Vô thượng thần đế 174 chương 1722 thu hoạch khá phong phú. Mục Vân có thể là còn băn khoăn viêm đan các bên trong thập chín chuôi tiên thiên thần khí cùng chín khỏa bất đồng công hiệu chân nguyên thần đan toàn bộ viêm phủ bị đại hỏa thôn phệ, mà toàn bộ viêm châu đám người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Chi tiền viêm phủ bên trong truyền đến kinh thiên tranh đấu âm thanh, nhưng là bây giờ viêm phủ thế mà là cháy. Chuyện gì xảy ra? Viêm đan các bên trong đám người tự nhiên cũng là thấy cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Khổng Phàm Vu giờ này khắc này khiếp sợ không thôi. Viêm phủ bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh rồi mà ngay tại giờ phút này, viêm đan các đại môn bên ngoài hai thân ảnh đột nhiên vọt vào. Khổng Phàm Vu lập tức đem viêm đan các bên trong chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí thu lại, đồng dạng cũng không thể rơi xuống. Chúng ta đi Lăng Vân Thành tìm tộc trưởng Viêm Hoàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Phàm Vu nhìn thấy Viêm Hoàng kinh ngạc nói, cái này Viêm Hoàng chính là viêm đan các thủ hộ trưởng lão một trong, tư thần cảnh giới viên mãn, dung hợp thần thể, thần hồn, thần mạch, chỉ kém một bước cuối cùng chính là có thể đến chân thần cảnh giới. Viêm phủ bị đốt, viêm lão thái gia bị giết, bị một cái gọi Mục Vân người trẻ tuổi giết, cái gì? Khổng Phàm Vu triệt để mắt trợn tròn. Đừng lo lắng á, tranh thủ thời gian chuẩn bị, chúng ta bây giờ lập tức rút khỏi viêm đan các. Tốt tốt tốt, Khổng Phàm Vu lập tức bắt đầu chuẩn bị. Viêm gia tài lực, viêm phủ bên trong một bộ phận lớn có thể là viêm đan các bên trong, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận hiện tại không chuyển di, khả năng không có cơ hội chuyển di. Lập tức chạy lên lầu 3. Khổng Phàm Vu tại Viêm Hoàng cùng một tên hộ vệ khác trưởng lão cùng đi. Từng khỏa thần đan lấy ra, từng kiện thần khí đóng gói hảo lấy ra. Đi mau, Viêm Hoàng lập tức thúc giục nói. Đa tạ. Có thể là ngay tại giờ phút này, ngoài cửa phòng, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Là ngươi? Nhìn người tới, Khổng Phàm Vu sững sờ. Là ta, Mục Vân khẽ cười nói, vấy vấy tay. Chín khỏa chân nguyên thần đan, thập chín chuôi tiên thiên thần khí, cho ta đi. Nằm mơ nhìn thấy Mục Vân ngông cuồng như thế. Hai vị kia thủ hộ tộc lão lập tức xông về phía trước. Muốn chết? Mục Vân cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên. Lập tức hai tên thủ hộ tộc lão căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Có thể là hai người vẫn ý như là chưa từ bỏ ý định. Đối Khổng Phàm Vu quát, lỗ chấp sự, ngươi đi nhanh lên. Những bảo bối này tuyệt đối không thể rơi vào cái này Mục Vân trong tay. Khổng Phàm Vu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, vọt thẳng hướng dưới lầu. Mục Vân cũng không nóng nảy, trực tiếp đối mặt hai người. Toàn bộ viêm phủ đều bị ta trực tiếp diệt. Viêm lão thái gia đều chết rồi, các ngươi còn ở nơi này khoe khoang? Bách Lý Khinh Phong kiếm giết ra, kiếm quang lấp lóe, lầu ba bên trong lập tức nổ bể ra tới. Từ từ, một thân ảnh từ lầu ba đi xuống, chính là Mục Vân. Mà lúc này lầu ba bên trong chỉ có hai cỗ thi thể, mà viêm đan cắt lầu một bên trong, một thân ảnh lại là mặt lộ vẻ đắng chát, đứng tại đại điện bên trong. Giờ phút này chung quanh đều là huyết vệ, Khổng Phàm Vu căn bản chạy không thoát. Lỗ chấp sự Mục Vân bàn tay huy động, nói, ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Khổng Phàm Vu giờ phút này chỉ có thể cười khổ, hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Bàn tay vung ra, kia chín khỏa chân nguyên thần đan cùng thập chín chuôi tiên thiên thần khí tại lúc này xuất hiện. Mục Vân trực tiếp bỏ vào trong túi. Khổng Phàm Vu đúng không? Mục Vân lần nữa nói, ta nói không giết ngươi chính là không giết ngươi. Cáo Tiêu, Viêm Thông Thiên, Viêm Như Phong cùng Viêm Động ba người, đồ vật ta mang đi, lần sau nếu là bọn họ còn nghĩ giết ta, cứ tới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rời đi. Một trận trùng trùng điệp điệp cướp sạch, đến bây giờ hạ màn kết thúc. Mục Vân nhìn xem Viêm Châu, kia viêm phủ hỏa quang tách ra, toàn bộ Viêm Châu bên trong mọi người đã là như là chim sợ cành cong. Một vài gia tộc tại lúc này đều là mặt lộ vẻ thần sắc, căn bản không dám điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Tổng cộng 200 vạn hạ phẩm thần tinh, thập 9 chuôi tiên thiên thần khí, 9 khỏa chân nguyên thần đan, cái khác nhiều như rừng luyện đan dược tài, khoáng thạch rất nhiều. Viêm gia không hổ là Viêm Châu bá chủ. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp rời đi Viêm Châu. Hắn mục đích chuyến đi này đã là đến kiếm lời lớn một bút, hiện tại là nên rời đi. Nghĩ đến đây, Mục Vân trên mặt tràn đầy tiếu dung. Rút củi dưới đáy nồi, phía sau đâm đao cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là không biết hiện tại Lăng Vân Thành bên trong đến cùng thế nào. Nghĩ đến đây, Mục Vân tăng thêm tốc độ, hướng phía Lăng Vân Thành tiến đến. Tư thần đỉnh phong cảnh giới, bản thân hắn tốc độ chính là nhanh hơn bình thường hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Hiện tại toàn lực tiến lên, chỉ phí đã hơn nửa ngày thời gian, chính là đến Lăng Vân Thành. Mà lúc này, sắc trời đã là tảng sáng. Nhìn xem trước cửa thành một đội nhân mã, Mục Vân biết, Viêm gia người quả nhiên là chiếm lĩnh Lăng Vân Thành. Chỉ là không biết, Tạ Thanh bọn hắn phải chăng dựa theo kế hoạch hành sự. Nghĩ đến đây, Mục Vân vòng qua cửa thành, đi thẳng tới Lăng Vân Thành bên ngoài 30 dặm chi địa một mảnh trong núi rừng. Mục thống lính vừa tới Đạp Sơn Lâm bên ngoài, một thân ảnh chính là xuất hiện. Liễu thân Mục thống lính. Quả nhiên là ngài. Liễu thân nhìn thấy Mục Vân, lập tức chắp tay nói. Chúng ta phụng mệnh tại lúc này chờ Mục thống lính đã là có nửa ngày thời gian, thế nào khởi bẩm Mục thống lính. Tạ thống lính mang theo Sở Hàm đám người chạy về Quảng Bình quận U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lông mày nhíu lên. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch không phải như thế. Mục thống lĩnh, kia Viêm Thông Thiên ba tên chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả, mang theo Viêm phủ bên trong cao thủ, đến Lăng Vân Thành. Chúng ta chỉ là tượng trưng chống cự, liền rút lui có thể là Viêm phủ lần này hiển nhiên là không chỉ là muốn Lăng Vân Thành. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Vân Thành bên trong thủ vệ thư giãn, tăng thêm biết Viêm Như Ngọc bỏ mình, tại Lăng Vân Thành chỉnh đốn một lát, chính là trực tiếp đi tới Quảng Bình quận, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp thẳng hướng lư ra. Mục Vân cười lạnh nói, quả nhiên là đủ quả quyết mục tiêu của bọn hắn. Có thể là lư ra mục tiêu của bọn hắn, cũng chỉ có thể là lư ra. Mục Vân cười nhạo nói, Viêm phủ bên trong Viêm lão thái gia đã bị ta giết, bọn hắn không có những biện pháp khác, tiến công lư gia ngược lại là con đường duy nhất. Bị diệt rồi. Liễu thân nhìn xem Mục Vân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân thế mà diệt Viêm gia đại bản doanh đắc như vậy. Vậy chúng ta cũng hướng phía Quảng Bình quận xuất phát đi. Mục Vân lãnh đạm nói. Bất quá cái này Lăng Vân Thành bên trong nhiều ít người nắm tay, 300 người trong đó là Viêm gia tứ gia Viêm Đồng Lưu ở nơi đây. Làm quay vòng chân thần cảnh giới A. Mục Vân cười cười, nói, như thế rất tốt. Kia đắc như vậy, chúng ta trước hết diệt cái này Lăng Vân Thành cứ điểm, chiếm thành của mình tốt. Sau đó, Mục Vân bắt đầu bố trí. Viêm Như Ngọc chết ở chỗ này, Viêm gia tứ gia Viêm Động cũng không ngoại lệ hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp tiến vào thành bên trong. Cái gì mà giờ khắc này, Lăng Vân Thành bên trong, phủ thành chủ, đại sảnh bên trong. Viêm Động dáng người khôi ngô, tướng mạo hiền lành, có thể là giờ phút này, lại là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngươi nói Viêm phủ bị diệt rồi, bị ai diệt rồi? Lão thái gia nắm tay. Ai dám diệt ta Viêm Châu? Viêm gia Viêm Động giận không kềm được. Tứ gia mới vừa đạt được truyền thư, là một cách gọi Mục Vân, mang theo khôi lỗi. Kia Mục Vân giết lão thái gia, một mồi lửa thiêu chúng ta Viêm phủ. Liền cái gì nói liền? Viêm đan các cũng là cho một mồi lửa. Nghe đến lời này, Viêm Động cả người thân thể đều là run không ngừng. Đáng chết tứ gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một gã hộ vệ chắp tay nói, nhị gia cùng tam gia đều tại Quảng Bình quận bên trong. Chúng ta tại Lăng Vân Thành chỉ có 300 người, chỉ sợ đi Viêm Động quát. Hiện tại lập tức triệu tập tất cả mọi người. Từ Đông Nam Tây Bắc tứ cửa thành triệt hạ đến. Chúng ta trực tiếp đi tới Quảng Bình quận bên trong đắc Viêm phủ bị đốt. Vậy chúng ta cũng chỉ có đến Quảng Bình quận. Chiếm cứ Lư phủ. Làm đại bản doanh. Đến mức Viêm Châu. Chỉ có người vẫn còn. Tóm lại là có thể thu hồi lại Vân Không vội sống. Viêm tứ gia mà ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm. Đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh đi đến. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ bên ngoài đã là một mảnh tiếng la giết. Ngươi là ai? Ta chính là cái kia Diệt Viêm phủ. Mục Vân a, Mục Vân mỉm cười. Bàn tay vung lên. Nói. Viêm phủ không có. Quảng Bình quận. Ngươi cũng không cần đi làm càn, một tên thống lính trực tiếp quát. Mục Vân. Ngươi biết Viêm Châu bá chủ là ai chăng? Là Viêm gia. Ngươi làm như thế. Chính là tự chui đầu vào giỏ. Thức thời một chút. Hiện tại. Phanh. Chỉ là. Kia một tên Viêm phủ thống lính lời còn chưa nói hết. Đầu đột nhiên trực tiếp vỡ ra. Bị Mục Vân trực tiếp cào thành phá vỡ dư hấu. Không biết Viêm lão thái gia đều chết sao nói chuyện với ta. Còn như thế không biết nặng nhẹ. Mục Vân phủi tay. Thản nhiên nói. Viêm tứ gia đúng không có hứng thú hay không? Giao giao thủ muốn chết Viêm Động giờ phút này phía sau trực tiếp xuất hiện song đao. Cặp kia đao đều có dài ba thước. Hàn quang lấm liệt. Như là tiếng gió xít gào. Xen lẫn một cỗ sát khí. Phóng tới Mục Vân. Thiên khiếu phong lãng thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết tại lúc này thi triển ra hiện. Mục Vân thân thể bên trong. Kiếm hồn dẫn động. Trực tiếp giết ra. Mà lúc này. Huyết về chia bốn đội. Phân biệt từ Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng giết ra. Trên cửa thành hơn 10 người thủ hộ. Đều là bị hố rơi. Mà phủ thành chủ bốn phía. Giờ phút này cũng là bắt đầu chém giết. Mục. Vân ý nghĩ rất đơn giản, giải quyết những người này, hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Còn tốt Viêm Đồng lưu ở nơi đây. Bằng không mà nói. Viêm gia ba vị chân thần sơ kỳ cảnh giới võ giả. Đều đi tới Quảng Bình quận. Kia Lư gia. Chỉ sợ nháy mắt tan rã. Lư Minh Khôn vị này chân thần sơ kỳ cường giả. Hiện tại là thực lực giảm lớn. Lư Tuấn Sinh không biết khôi phục lại bộ dáng gì. Bất quá. Tạm thời giải quyết Viêm Động. Kia Lư ra bên kia. Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người tăng thêm cổ gia cổ quan. Tam đại chân thần cảnh giới. Không biết Tả Thanh đến. Tăng thêm Lư Minh Khôn cùng Lư Phủ đám người. Có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn xem Viêm Động, Mục Vân nhãn bên trong, sát cơ hiển hiện. Đối phó Viêm Bá Quân. Hắn đã là có kinh nghiệm. Cho nên giờ này khắc này, trong lòng của hắn không có một tia e ngại. Có, chỉ là mãnh liệt chiến ý. Bách Lý Khinh Phong kiếm càn quét mà ra, một cỗ kiếm khí ba động ra. Lần này, Mục Vân sẽ không lựa chọn lãng phí thời gian. Lúc trước hắn đối phó Viêm Bá Quân thời điểm, càng nhiều hơn chính là thăm dò. Muốn nhìn một chút chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả, đến cùng bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bây giờ đã thăm dò qua, vậy liền không cần thăm dò. Trực tiếp giết đem hết toàn lực vô thượng thần đế 174 chương 1723 mặt trời lặn thời gian thiên khiếu phong lãng một kiếm chém ra. Mục Vân kiếm khí tại lúc này. Trực bức Viêm Động mà đi. Mà cùng lúc đó, hắn mắt trái quang mang chợt hiện, mắt phải tại lúc này cũng là giải ra huyết quang. Một đạo không gian thiết cát trực tiếp giết ra. Mà hắn mắt phải bên trong. Một cỗ huyết khí tại lúc này. Ngưng tụ ra một đạo huyết trường. Trực tiếp chụp vào Viêm Động cổ. Hỗ trợ lẫn nhau công kích xuất kỳ bất ý. Viêm Động căn bản không đề phòng. Bàn tay vung lên. Toàn thân trên dưới. Lực lượng đã là tại lúc này bị Mục Vân ngăn chặn. Hắn muốn phản kháng có thể là đã không thể nào. Mục Vân Bách Lý Khinh Phong kiếm tại lúc này lại lần nữa giết ra. Ba khu công kích. Giờ này khắc này đem Viêm Động một mực khóa chặt. Bảo Viêm Động lúc này song đao thoát ly bàn tay. Vọt thẳng thẳng hướng Mục Vân. Có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. phanh phanh. Đột nhiên, kiếm khí cùng mắt phải công kích tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân công kích, giờ này khắc này toàn bộ rơi xuống Viêm Đồng trên thân. Sử dụng Viêm Đồng tay trái tay phải cánh tay, trực tiếp bị cắt đi. Tại lúc này trường kiếm giết ra, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Viêm Đồng phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp chém giết. Cái này một kiếm, hội tụ Mục Vân toàn bộ công kích. Sử dụng Viêm Đồng thân thể tại kiếm hồn bắn thẳng đến hạ, muốn tránh cũng không được. Lại thêm hai cánh tay hắn bị chạm trừ, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chống cự Mục Vân công kích năng lực phúc. Cái cổ hơi thở ở giữa xuất hiện một đạo huyết ngân. Viêm Đồng giờ phút này, nhãn bên trong huyết mang lóe lên, triệt để không một tiếng động. Chân thần sơ kỳ cảnh giới tại Mục Vân trong tay, như thế nhanh chóng giải quyết, Liễu Thân đám người đã là hãi nhiên. Hiện nay Mục Vân mạnh đến không hợp thói thường, Mục thống lĩnh Liễu Thân đám người đều là chắp tay nghiêm nghị nói. Lập tức thu thập một chút, ta hồi lưu một bộ phận huyết về ở đây. Nếu là Viêm Châu bên trong những cái kia tôm cá nhãi nhép tới chỗ này báo tin, trực tiếp toàn bộ ngăn lại chém giết minh bạch Liễu Thân. Mang lên các huyên đệ, cùng ta về Quảng Bình quận vâng lập tức. Mục Vân trực tiếp xuất phát rời đi. Đến mức còn lại người, giao cho huyết về cùng Liễu Thân đám người đầy đủ giải quyết. Hắn hiện tại cần trở lại Quảng Bình quận, thời gian phải nhanh. Nếu không không biết Quảng Bình quận bên trong đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Theo Mục Vân rời đi, Lăng Vân thành bên trong đám người một ngày một đêm qua chỉ cảm thấy giống như mộng ảo. Hảo hảo người nhà họ Lư đều bị giết. Viêm gia người tiếp nhận Lăng Vân Thành, có thể là còn không có ấm áp hồ đâu. Lư gia phái tới người lần nữa đến giết Viêm gia người. Nhưng là không bao lâu, Viêm gia người lần nữa đến đuổi đi Lư gia người. Mà bây giờ Lư gia người lần nữa đến đi Viêm gia người làm thịt. Đến lúc này một lần quả thực là quá mức mộng ảo. Đám người thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Càng có một ít cửa hàng vốn là Lư gia quản hạt, Viêm gia đến thống kê tài vật, còn không có thống kê xong bị giết. Người nhà họ Lư đến, lại là thống kê tài vật, xem xét tổn thất, có thể là còn không có tốt. Viêm gia người lại tới, một ít cửa hàng dứt khoát là trực tiếp đem chính mình sổ sách thống kê xong đặt ở sân khấu, không quan tâm ai đến, đưa trước đến liền xong rồi. Một đêm này Lăng Vân Thành bên trong quá bất an tĩnh. Mà đồng thời, đối với Quảng Bình quận mà nói, đây cũng là sao động một đêm. Quảng Bình quận bên trong, Lư phủ bên trong, đại sảnh bên trong, Lư Minh Khôn, Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn ba người, giờ phút này đứng trong đại sảnh. Hiện tại như thế nào cho phải nhìn xem trong đại sảnh ương đứng vững Tạ Thanh. Lư Thủ Nghĩa khổ sở nói, lần này Viêm gia cũng tới. Ba tên chân thần sơ kỳ, tăng thêm cổ ra bên kia, đã là bắt đầu sao động. Nếu là liền cổ quan tính đến, đó chính là bốn vị chân thần sơ kỳ cường giả. Chúng ta ứng đối ra sao cũng là không phải là không thể ứng đối. Tạ Thanh giờ phút này lạnh nhạt nói. Mục Vân đã là đi tới Viêm Châu, chuẩn bị đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nếu là trở về, kia Viêm gia liền thành hang ổ đều bị người vén châu quận. Cái mặt này, bọn hắn gánh không nổi. Coi như chúng ta thua, đại không rút lui. Dù sao Lục gia có người tại, đại không chạy đến Viêm Châu đi ăn nói bừa bãi. Nghe đến lời này, Lư Thủ Nghĩa quát, Tả thống lĩnh, ngươi cũng đã biết, Viêm Châu sở dĩ Viêm gia một nhà độc đại, không chỉ là bởi vì Viêm Thông Thiên, Viêm Như Phong cùng Viêm Đồng ba vị chân thần sơ kỳ, còn có một người Viêm Bá Quân. Người này là Viêm gia lão thái gia, đến bây giờ còn khỏe mạnh, cũng là chân thần sơ kỳ cảnh giới. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lông mày nhíu lên. Tin tức này hắn vậy mà không biết. Ngươi nói Mục Vân độc thân đi Viêm Châu đúng a? Tạ Thanh cau mày nói, bất quá ta không biết Viêm gia thế mà còn có một cái lão tạp mao. Cái này Hạ Lang tể tử khẳng định hội gặp được phiền phức, vậy liền không thể đúng hạn chạy đến. kia Lư gia liền nguy hiểm. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là không còn gì để nói. Tạ Thanh bây giờ không phải là hẳn là lo lắng Mục Vân có thể hay không trở về chuyện này sao, thế nào còn lo lắng Mục Vân hội muộn trở về. Lư gia chống đỡ không nổi rồi hảo mà ngay tại giờ phút này. Lư gia tộc trưởng Lư Minh Khôn mở miệng. Việc này đã không có đường lui. Lư Minh Khôn ho khan một cái. Nói. Chúng ta đủ khả năng làm. Hiện tại lập tức triệu hồi chúng ta Lư gia tại Quảng Bình quận bên trong to to nhỏ nhỏ thương hộ người phụ trách cùng với tiền tài. Liều chết nhất chiến vân vân nghe đến lời này. Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn hai người. Chắp tay. Trực tiếp rời đi. Tạ Thanh giờ phút này lắc đầu chuyển thân rời đi. Đối với Lục gia cái gì phó thống lĩnh vị trí, hắn mới không thèm để ý, hắn để ý chỉ là Mục Vân an nguy. Bất quá cũng may, Mục Vân 300 huyết vệ đi theo, tăng thêm bản thân thực lực, hẳn là không thành vấn đề. Tạ thống lĩnh chúng ta làm sao bây giờ à, tiền viện từng vị đội trưởng giờ phút này đi tới, dò hỏi. Làm sao bây giờ mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê a. Tạ Thanh khua tay nói. Đều chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là đem đao gác ở người khác trên cổ. Hoặc là trên cổ mình bị người chặt lên một đao. Chính các ngươi chuẩn bị đi a. Nghe đến lời này. Mọi người đều là khẽ giật mình. A cái gì a? Ta còn ở đây. Sợ cái gì cổ ra cổ quan. Viêm gia Viêm Thông Thiên cùng với Viêm Như Phong còn có Viêm Động bốn người chân thần sơ kỳ cảnh giới. Ta có thể một cái gánh hai cái. Chính là Lư Minh Khôn không được. Nếu không lần này bọn hắn đến nhiều ít. Chết bao nhiêu. Tạ Thanh biết thực lực mình cường hoành. Có thể là hắn nhiều lắm là trèo chống hai cái chân thần cảnh giới. Muốn chém giết. Vậy liền phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là thật giao thủ với nhau. Liền xem như ngăn chặn chân thần cảnh giới võ giả. Lư gia người phía dưới cũng chống đỡ không nổi a. Đây là một cái yếu tố rất lớn a. Có thể là hắn muốn chờ Mục Vân. Nơi này liền còn muốn tại. Được rồi, xe đến trước núi ếp có đường. Ta tại nơi này lo lắng vớ vẩn cái gì. Đại không vừa chạy chi. Tạ Thanh phất phất tay. Không kiên nhẫn hướng phía gian phòng của mình bên trong đi tới. Nằm ở trên giường. Ngã chồng vó ngủ xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Quảng Bình quận bên trong, cổ gia tứ mở tứ hợp xa xỉ đại sảnh bên trong, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Bên trái một bên, cơ hồ đều là cổ gia có thân phận cùng địa vị chức vị trọng yếu người. Mà phía bên phải, cầm đầu hai người, khí tức thâm hậu, liên tục không dứt. Sau lưng cũng là chiếm mười mấy tên hư thần đỉnh phong. Cảnh giới viên mãn hào thủ. Thông Thiên huyên Như Phong huyên cổ quan giờ phút này ngồi ở vị trí đầu ngồi. Chắp tay cười nói. Lần này nhị vị đến đây. Đại sự tất thành. Hử, nghe được cổ quan lời này. Viêm Thông Thiên quát. Cổ quan. Ngươi quả nhiên là phế vật. Năm đó ta đại tỷ muốn cùng ngươi thành hôn. Ta chính là bất đồng. Hiện tại xem ra, thật sự là đúng ngươi dựa vào ta đại tỷ trợ giúp, ngồi vững vàng cổ gia tộc trưởng vị trí, liền muốn lấy nạp tiểu thiếp, tức dẫn đến tỷ tỷ của ta trở lại ta Viêm gia. Nhi tử cho ngươi lập xuống chiếu cố, kết quả bị ngươi chiếu cố chết hiện tại, liền ta đại tỷ đều bị người giết. Ngươi còn băn khoăn Lư gia cái gì. Nghe đến lời này, cổ quan thần sắc biến đổi, đứng dậy. Ngươi còn không biết đâu a. Viêm Như Phong cười nhạo nói. Lư gia có thể là bồi dưỡng được hai cái hảo thống lĩnh. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Tư thần đỉnh phong cảnh giới. Lại có thể giết tỷ tỷ của ta Viêm Như Ngọc. Tỷ tỷ của ta có thể là tư thần cảnh giới viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là có thể đến chân thần cảnh giới. Thanh Hà chính là bị hai người này đánh giết. Chúng ta đương nhiên biết. Viêm Thông Thiên khẽ nói. Bất quá lần này. Chúng ta thân đem hết toàn lực. Không chỉ là vì ta cháu trai báo thù. Cũng là vì tỷ tỷ của ta báo thù. Lư gia. Chúng. Ta Viêm gia ăn. Các ngươi cổ gia xuất lực. Cho các ngươi ba thành lợi ích. Ba thành nghe đến lời này. Cổ gia một đám trưởng lão đều là tức giận. Cổ quan lại là phất phất tay. Ngăn lại xuống tới. Viêm Thông Thiên lần nữa nói. thế nào cổ quan. Ba thành quá ít rồi đối ta cổ ra. Đúng là không ít. Có thể là. Có bằng hữu khả năng cũng muốn kiếm một chén canh cổ quan lời nói rơi xuống. Đại điện bên ngoài. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia xuất hiện. Viêm thông thiên biểu lộ có chút khó coi. Tho khan một cái. Viêm thông thiên lần nữa nói. Đã như vậy. Vậy ta viêm gia chiếm cứ năm thành. Còn thừa năm thành. Các ngươi riêng phần mình an bài đi ba nhà chúng ta. Một nhà hai thành. Các ngươi viêm gia tứ thành. Dạng này tốt nhất cổ quan thản nhiên nói. Cổ quan. Tốt, ngươi rất tốt viêm thông thiên trong lòng có chút hối hận. Sớm biết. Không nên để cho mình tứ để lưu tại Lăng Vân Thành. Đi thẳng đến. Bọn hắn viêm gia ba vị chân thần tại. Hiện tại liền sẽ không bị cổ quan bàn điều kiện đắt như vậy. Lúc nào động thủ đêm nay. Mặt trời lặn thời gian mặt trời lặn cổ quan hơi kinh ngạc nói. Như thế lư ra ở phía dưới một ít trong thành thì cao thủ. Chỉ sợ cũng gấp trở về viêm thông thiên cười nhạo nói. Chính là muốn để bọn hắn gấp trở về như vậy mới phải một mẻ hốt gọn. Nếu không chúng ta còn phải tốn thời gian đi thanh lý. Quá phiền phức nghe đến lời này. Cổ quan nhẹ gật đầu. Một trận âm mưu tại lúc này từ từ mở rộng ra. Quảng Bình quận bên trong. Nhân khẩu hơn ngàn vạn. Chiếm diện tích rộng lớn. Ngũ đại gia tộc tại Quảng Bình quận từng cách phương hướng. Giữa lẫn nhau khoảng cách không tính gần. Chỉ là cách này một ngày. Toàn bộ Quảng Bình quận bên trong. Đến ban đêm. Đường phố trên không còn là ngựa xe như nước. Ngược lại là lộ ra mười phần điều hưu. Mà lại càng là có từng đạo thân ảnh không ngừng nóng nảy chạy về nhà tựa hồ sẽ có đại sự phát sinh. Mặt trời lặn phía tây. Sắc trời dần tối. Một cỗ âm phong tại lúc này quét. Toàn bộ đại địa đều là bị tiếng gió rít gào tràn ngập. Trên đường phố càng lộ vẻ điều hưu. Đồng thời. Mặt trời lặn biến mất. Có thể là trên bầu trời cũng không có tinh tinh xuất hiện. Bầu trời đêm trở nên càng thêm u ám. Mà giờ khắc này trên đường phố, một thân ảnh vào lúc này từ từ tiến lên. Một thân hắc bào, vành nón đè thấp che khuất gương mặt. Nhìn kỹ lại, chính là Mục Vân. Thật sự là kỳ quái Mục Vân nhìn xem cơ hồ là không có một ai đường đi tại lúc này nhíu mày. Phanh, đột nhiên. Đâm nghiêng bên trong. Một thân ảnh. Trực tiếp đụng vào Mục Vân ngực. Phịch một tiếng ngã xuống đất. Ai hô một tiếng. Mắng to. Không có mắt sao khô dụ nhìn thấy người kia. Mục Vân hô một tiếng. Ngươi là. Mục Vân vô thượng thần đế 174 chương 1724 gặp lại khô dụ nhìn thấy Mục Vân. Lập tức đem hắn kéo đến một bên. Thấp giọng nói. Vừa vặn. Tại nơi này gặp ngươi. Ngươi đi đâu đi Lăng Vân Thành. Vừa trở về thật sự là xảo. A khô dụ lập tức mở miệng nói. Ngươi bây giờ đừng về lư ra. Chúng ta Quảng Bình đường nhận được tin tức. Hiện tại. Viêm gia hộ vệ đã là tiến Quảng Bình quận. Mà lần này. Cổ gia cùng hạ gia. Tiêu gia liên thủ. Chuẩn bị diệt lư ra. Ngươi bây giờ đi nhanh lên đi vậy. Ngươi thế nào còn tại trên đường phố lắc lư ta. Khô dụ mặt đỏ lên. Nói. Ta lúc đầu muốn đi thông chi ngươi. Có thể là đi đến một nửa. Nhìn thấy quá nhiều người. Ta sợ hãi. Liền trở lại. Tạ ơn Mục Vân nhìn xem khô dụ cười nhạt nói. Lúc trước khô dụ tại giác đấu trường bên trong. Đối với hắn và Tạ Thanh mặc dù là rất keo kiệt. Nhưng là bây giờ có thể nghĩ đến hắn. Mặc kệ là vì cái gì. Cuối cùng là có chút trưởng nghĩa. Mặc dù cuối cùng lùi bước này. Ngươi cũng không tạ ta. Ta cũng là đồ hèn nhát khô dụ cười khổ nói. Cái này không cuối cùng vẫn là sợ hãi ngươi đi nhanh lên đi. Lư ra lần này là tai kiếp khó thoát. Ngươi đừng tiến mệnh kỳ thật ta thông chi ngươi. Cũng là có tư tâm. Lo lắng ngươi cùng Tạ Thanh chết rồi. Vậy ta đây cách trên mặt đất sân quyết đấu chấp sự. Tại Quảng Bình trong đường. Liền càng không phải hỗn. Càng Mục Vân nghe ra. Khô dụ tựa hồ thời gian không dễ chịu a này. Cùng ngươi nói những thứ này làm gì khô dụ cười nói. Nam Trác vực thập bát châu quận, diện tích rộng lớn. Ngươi rời đi Quảng Bình quận, cái khác châu quận bên trong, rất có ngươi có thể thi triển tay chân địa phương. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Mục Vân nhìn xem Khô Dụ rời đi thân ảnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Từ trên thân Khô Dụ, hắn nhìn thấy một cách bị hiện thực sở áp chế thân ảnh. Khô Dụ cũng là phi thăng giả, tất nhiên cũng có hùng tâm tráng trí, ở tại thần giới bên trong, làm lớn một phen. Có thể là thần giới bên trong tình hình, tình cảnh, sử dụng hắn không thể không học được bảo vệ mình. Vô luận là tiên giới, hay là hiện tại thần giới, thực lực, vĩnh viễn là trèo chống. Ngươi đứng ra nói chuyện yếu tố đầu tiên đã bắt đầu động thủ. Mục Vân nhìn phía xa, nói, không chỉ là Viêm gia, Cổ gia, Tiêu gia cùng Hạ gia, tam đại gia tộc cũng liên thủ nói như vậy. Viêm Thông Thiên, Viêm Như Phong, cùng với Cổ Quan, Tiêu Hiền, Trúc Diệp Phàm ba người, tăng thêm cùng một chỗ, đó chính là năm vị chân thần sơ kỳ cao thủ. Nhìn như vậy đến, Lư gia đúng là khó mà chống đỡ được. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn không tại xem ra, rút củi dưới đáy nồi. Có thể một lần nữa A Mục Vân giờ phút này ánh mắt rơi vào một bên khác. Ngược lại là quên, Tiêu gia, Hạ gia cùng Cổ gia đại bản doanh ở nơi nào. Được rồi, đuổi kịp Khô Dụ hỏi một chút đi. Mục Vân chiết thân truy tìm Khô Dụ bước chân. Quảng Bình đường, cũng may Mục Vân là từ nơi này ra, tìm tới địa phương cũng không khó. Hắc hắc, Khô Dụ, cách này đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi nơi nào a? Có thể là còn chưa bước vào đến Quảng Bình trong đường, một đạo mỉm cười âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm này nghe rất quen thuộc. Có thể là Mục Vân trong lúc nhất thời nghĩ không ra là người phương nào. Phó Trầm, ta đi nơi nào không có quan hệ gì với ngươi a? Phó Trầm, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Phó Trầm cũng là một vị trên mặt đất chấp sự, trước đó thủ hạ hai người Trần Nguyên cùng Thạc Uyên bị hắn cùng Tạ Thanh làm thịt, hiện tại tựa hồ lại lớn lối rồi. Mục Vân đứng tại điện ngoại không có lộ ra. Phó Trầm, ta làm chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ta hy vọng ta sự tình ngươi cũng không quản. Khô Dụ trực tiếp chống đối nói. Còn có, về sau quản tốt thủ hạ ngươi dũng sĩ giác đấu, để bọn hắn đừng tìm gốc giả ai ra. Yêu cầu này chỉ sợ là có chút khó a. Phó Trầm bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cũng biết những người này mặc dù là quy ta quản, có thể là bọn hắn dù sao cũng là hạ giới phi thăng giả. Có đôi khi khó tránh khỏi huyết khí phương cương một ít, nhẫn không một ít không biết trời cao đất rộng cẩu vật ngươi. Khô Dụ giờ phút này ngực chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Dưới tay hắn Mục Vân cùng Tạ Thanh rời đi về sau, tại Lư gia đúng là rất nổi danh. Lư gia đối Quảng Bình đường rất hài lòng, hắn bởi vậy cũng là địa vị đề thăng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân, Tạ Thanh rời đi, hắn tìm ra mấy vị khác dũng sĩ giác đấu, thực lực đều là kém không ít, căn bản là không có cách cùng Mục Vân, Tạ Thanh so sánh. Cái này khiến hắn bây giờ tại Quảng Bình trong đường, khắp nơi bị Phó Trầm áp một tay. Gia hỏa này, hiện tại biết được Lư gia muốn bị diệt vong tin tức càng là yểu thế hiếp người. Khô Dụ a, ta muốn nói cho ngươi a. Tiểu nhân đắc chí người, sớm muộn cũng sẽ nhận báo ứng. Phó Trầm cười nhạo nói, lúc trước ta thủ hạ hai viên đại tướng bị giết, ngươi thật sự cho rằng ta hồi cứ như vậy toán rồi? Hiện tại Lư gia muốn bị diệt, Khô Dụ, ngươi tại thiếu đường chủ trước mặt duy nhất có thể dùng chiếm được đồng tình địa phương cũng là tan thành mây khói. Phó Trầm lời này không giả. Khô Dụ biết, một khi Lư gia bị diệt, hắn thật vất vả lôi kéo lên Mục Vân Tạ Thanh hai người bỏ mình, kia Lư gia đường dây này chính là đoạn mất. Một khi đường dây này đoạn mất, vậy liền xong đời rồi. Phó Trầm, ta lười cùng ngươi nói. Khô Dụ lời nói rơi xuống, liền muốn chuyển thân rời đi. Dừng lại, Phó Trầm giờ phút này lại lần nữa nói, Khô Dụ, ta nghĩ ngươi quên thân phận của mình đi, ngươi là nhất tinh chấp sự. Có thể ta hiện tại là nhị tinh chấp sự. Tại Quảng Bình trong đường, địa vị là cao hơn ngươi. Gặp ta, ta nghĩ ngươi nên hành lễ ngươi nằm mơ khô rụ quát. Phó Trầm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi bây giờ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tương lai gặp rủi ro, thời gian hồi tốt qua rất nhiều thật có lỗi. Phó Trầm cười nhạo nói, ta người này liền không yêu thích để qua đêm thủ. Ta chán ghét ngươi, muốn nhục nhã ngươi. Ta hiện tại liền muốn nhục nhã ngươi. Hành lễ vọng tưởng Phó Trầm, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, Đỗ Phương, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì. A, không có quan hệ gì với ta. Kia một thanh âm cười lạnh nói, khô dụ, ngươi biết rõ Lữ Khí là ta đắc ý nhất dũng sĩ giác đấu, có thể là Mục Vân lại phế hắn. Ngươi nói ngươi để ta Đỗ Phương không dễ chịu, ta có thể để ngươi tốt qua sao? Hai người các ngươi muốn làm gì? Động thủ sao? Động thủ lại ngại gì? Lời nói rơi xuống, đại sảnh bên trong lốp búp thanh âm vang lên, tối nay chú định không yên ổn. Cho dù là náo nhiệt Quảng Bình đường, giờ phút này cũng là thưa thớt, chỉ có mấy cái Quảng Bình đường hộ về cùng tiếp khách tại, căn bản không có cái gì khác người. Ba người tại lúc này triệt để đối bính. Khô dụ chỉ là hư thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là Phó Trầm cùng Đỗ Phương hai người lại là hư thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, lại thêm hai người liên thủ, khô dụ căn bản ngăn cản không nổi. Hừ, Đỗ Phương quát, khô dụ, ta đã sớm muốn hào hào giáo huấn ngươi, hôm nay thời gian vừa vặn ngươi. Phanh, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên, khô dụ thân ảnh trực tiếp bị oanh ra đại điện bên ngoài. Có thể là giờ phút này chung quanh căn bản không ai ra ngăn cản. Ca ca, không ngăn cản cản lại sao? Mà giờ khắc này Quảng Bình đường lầu ba hàng rào chỗ, hai thân ảnh đứng vững, chính là Quảng Bình đường thiếu chủ Lục Bình. Lục Bình bên người một nữ tử thanh tú động lòng người đứng vững, hơi có lo lắng nói. Không cần, Lục Bình phất phất tay, đạm mạc nói, khô dụ công lao lớn nhất chính là bồi dưỡng được Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người. Hai người này bị Lư Ngọc Tuyết trọng dụng, hiện tại là Lư gia phó thống lĩnh. Đây đối với chúng ta Quảng Bình đường đến nói là chuyện tốt to lớn, nhưng là bây giờ Lư gia sắp vong, kia khô dụ bồi dưỡng được Mục Vân cùng Tạ Thanh cùng cái khác mấy gia tộc lớn là địch. Đây đối với chúng ta Quảng Bình đường đến nói là không tốt. Lục Bình lời này vừa nói ra, Lục Cầm nhẹ gật đầu, ca ca cân nhắc sự tình chu đáo, nàng cũng minh bạch hiện tại Lư gia hủy diệt sắp đến, nhất định phải cùng Lư gia bỏ qua một bên hết thảy quan hệ. Giờ phút này khô dụ cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết Phó Trầm cùng Đỗ Phương sở dĩ dám như thế trắng trợn, phía sau không người thuận tay, nhưng lại có người bày mưu đặt kế bọn hắn làm như thế. Sẽ là ai? Hắn thân ở Quảng Bình đường thời gian mười mấy năm, như thế nào không biết giờ này khắc này. Ngực một trận nhói nhói, một ngụm máu tươi phun ra, khô dụ thân thể trực tiếp bị oanh ra đại sảnh ngoài cửa. Bầu trời tại lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua, sấm rền nổ vang, rầm rầm thanh âm vang lên, mưa to bàng bạc xuống. Có thể là ánh mắt chuyển đổi ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh hướng hắn chậm rãi đi tới. Mục Vân khô dụ khẽ giật mình, lắc đầu, cười khổ nói, buồn cười, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đều tự thân khó đảm bảo ai? Ta lúc đầu cũng muốn giúp các ngươi huyên để hai người. Có thể là thần giới bên trong chính là dạng này, Quảng Bình đường đều muốn dựa vào mấy gia tộc lớn ăn cơm sinh tồn. Thực lực của ta không tốt, chỉ có thể là làm chấp sự. Nhưng là bây giờ, khô tiên sinh u, v, quy, quy, mơ, nghe được một tiếng la lên, khô dụ nhìn về phía trước. Thật là ngươi Mục Vân, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi đi nhanh lên đi, bị Quảng Bình đường người nhìn thấy ngươi, thông chi Tiêu gia, Hạ gia, Cổ gia, ngươi liền đi không nổi Lư gia muốn diệt vong, cũng không phải ngươi có thể ngăn trở, cũng không trách ngươi. Ngươi không cần thiết quá trung tâm khô dụ nhìn xem Mục Vân, vội vàng nói. Ngươi không sao chứ? Mục Vân đi lên phía trước kéo khô dụ. Ta không sao. Ngươi đi nhanh đi, khô dụ vội vàng nói. Chập trùng lên xuống. Ta gặp được nhiều lắm. Hiện tại thời gian so trước kia thật nhiều. Cái này thần giới không phải liền là như vậy sao? Ngươi so với ta mạnh hơn, đánh ta một quyền, ta so với ngươi còn mạnh hơn, lại đánh trở về một quyền, chết không được. Ta tới là tìm ngươi có việc, Mục Vân chân thành nói. Ta muốn biết Cổ gia, Tiêu gia, Hạ gia phủ để tại vị trí nào. Ngươi phải biết a, mang ta đi đi a. Khô dụ khẽ giật mình nói, ngươi đến đó làm cái gì? Khô tiên sinh chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái từ Điệu Hổ Ly Sơn sao? Điệu Hổ Ly Sơn cái gì cùng cái gì a? Lư gia Điệu Hổ Ly Sơn cũng không phải, ta chỉ là lâm thời khởi ý, nghĩ đến Viêm gia cứ như vậy bị ta diệt, Cổ gia, Hạ gia cùng Tiêu gia hiện tại cũng tụ tập đến Lư phủ bên ngoài, hận không thể đem phủ để mình người đều phái qua. Gia tộc bên trong chỉ sợ không có người nào. Ta hiện tại đi, chắc hẳn có thể kiếm bổn ngươi điên a. Khô dụ nhìn xem Mục Vân, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn cái gì Viêm gia chính là như vậy diệt Mục Vân, diệt Viêm gia nói đùa cái gì ác. Mục Vân cười nói, hảo, ngươi liền mang ta đi đi, ta cần ngươi giúp ta chỉ đường. Dạng này, 1000 khỏa thần tinh lộ phí thế nào? Già trẻ không gạt, nghe đến lời này, Khô dụ mặt mo đỏ ửng. Lúc trước lừa gạt Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, việc này hắn còn không có quên. Khô dụ, thế nào? Ngã chết ở bên ngoài sao? Hiện tại vẫn chưa trở lại ngay tại giờ phút này. Đại sảnh bên trong, một thanh âm vang lên. Kia Đỗ Phương cười ha hả nói, như vậy đi, hôm nay ngươi không cho hai người chúng ta hành lễ, hiện tại cũng không cần, cho chúng ta nói thẳng xin lỗi đi. Tới tới tới, từ dưới đúng quần mặt chui qua, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, một mảnh đen nhánh, sấm sét vang dội mười phần khủng bố. Có thể là đại điện bên trong, đám người lại là cười vang một đường. Vô Thượng Thần Đế 174 chương 1725 xét nhà Đỗ Phương. Dạng này có thể hay không quá mức a? Ngay tại giờ phút này, một đạo lo lắng thanh âm vang lên. Phó Trầm cười hắc hắc nói, ai nhà nhà, muốn thật là làm cho Khô tiên sinh chui, vậy sau này Khô tiên sinh còn thế nào gặp người a? Đúng a, đây cũng là có thể là không chui, ta khó tiết trong lòng mối hận a. Ô thật sao? Hai người kẻ sướng người họa ở giữa, một thân ảnh đột nhiên đi đến, toàn thân áo đen, vành nón đè thấp. Mục Vân thanh âm lãnh đạm nói, ta tới giúp ngươi cho hạ giận đi. Lời nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ. Trong tay hắn cũng không trường kiếm, có thể là đạo này kiếm khí là từ hắn trong kiếm hồn ngưng tụ ra, kết hợp thần lực, trực tiếp khuyết tán thành kiếm khí xếp ra. Phúc phúc, trong nháy mắt, kia Đỗ Phương giữa hai chân huyết ngân tràn ra, cả người hắn thân thể tại lúc này trực tiếp từ chỗ hai chân dịch ra, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hai cái đùi còn đứng, có thể là hắn cả nửa người lại là ngã xuống đất. Tùy ý lắc một cái, thân thể của hắn một phân thành hai. Đỗ Phương trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, thậm chí quên đi đau đớn, quên mất la to. A, trọn vẹn hơn nửa ngày, Đỗ Phương mới tê tâm liệt phế gào lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Phó Trầm nhìn thấy Phó Trầm, Mục Vân cười nói, lúc trước ta nhớ được, ngươi rất muốn giết ta cùng Tạ Thanh. Ta ngẫm lại a. Mục Vân nói, gãi đầu một cái, đột nhiên nói, nga, tựa như là, ta nghĩ đến ngươi xem ta ánh mắt, muốn giết ta. Đã như vậy, vậy hôm nay đến Quảng Bình Đường, liền ngươi làm giải quyết đi. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp xuất thủ. Trầm đã đột nhiên, một thân ảnh từ lầu ba rơi xuống, xuất hiện tại phó Trầm thân trước. Mục thống lính Lục Bình, Mục Vân thản nhiên nói. Nghe được xưng hô thế này, Lục Bình nội tâm mấy phần khó chịu. Trước đó Mục Vân xưng hô hắn là Lục thiếu đường chủ. Hiện tại, trực tiếp gọi thẳng tên. Xem ra Mục Vân thành phó thống lính. Đối với hắn, đúng là không có bất kỳ cái gì tôn kính. Lục Bình cười nói. Mục thống lính, hiện tại, ta nghĩ tứ đại gia tộc nên đối Lư gia động thủ. Nếu là Mục thống lính muốn rời khỏi Quảng Bình quận, ta Lục Bình vẫn còn có chút biện pháp. Tiến Mục thống lính rời đi, ta tại sao phải rời đi? Mục Vân hỏi ngược lại. Ai nói cho ngươi? Lư gia muốn diệt vong rồi cái này. Mục Vân phất phất tay. Nói. Lục Bình. Ta hôm nay đến. Với ngươi không quan hệ. Trước đó ngươi coi như không tệ. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Mà Khô tiên sinh đối đãi ta cùng Tạ Thanh cũng rất tốt. Mặc dù lừa qua huyên để chúc ta. Có thể là nói tóm lại. Ta vẫn là đáy lòng cảm kích hắn. Cho dù là rất mỏng tình cảm. Ta cũng sẽ còn cái này phó Trầm cùng Đỗ Phương hai người. Như thế khi dễ Khô tiên sinh. Thật có lỗi. Ta nhìn không được cho nên ta liền muốn quản. Mục thống lính Lục Bình giờ phút này bình tĩnh nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi. Có lẽ. Đây là ngươi bây giờ sau cùng xưng hô. Cổ gia cùng Hạ gia. Tiêu gia. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi mà lại. Khô dụ. Đỗ Phương cùng phó Trầm ba vị chấp sự sự tình. Là chúng ta Quảng Bình đường chính mình sự tình. Còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến nhúng tay. Lục Bình nhìn xem Khô dụ. Nói. Khô dụ. Ngươi đừng quên thân phận của mình thiếu đường chủ. Ta biết. Ta biết. Trầm đã Mục Vân giờ phút này lại lần nữa nói. Thứ nhất. Thời gian của ta gấp gáp. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Thứ hai. Hôm nay, Đỗ Phương tàn, phó Trầm chết. Nguyên nhân rất đơn giản. Đỗ Phương khi nhục Khô tiên sinh. Ta nguyên nhân chính là, ta vì Khô tiên sinh lấy lại danh dự đến mức phó Trầm. Ta nhớ tới hắn muốn giết ta. Cho nên ta hiện tại muốn giết hắn thứ ba. Ta cho ngươi biết, Lục gia sẽ không diệt vong. Bởi vì ta tại. Mục Vân lời nói cực nhanh, nói. Ta muốn giết hắn, ngươi cản ta liền. Giết ngươi lời nói rơi xuống, Mục Vân quanh thân, một cỗ sắc bén khí tức, khuyết tán ra tới. Ngươi, Lục Bình giờ phút này mang trên mặt một tia vẻ giận. Bình nhi mà ngay tại giờ phút này, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Lầu hai chỗ, một thân ảnh chậm rãi dậm chân xuống tới. Người này một thân trường sam màu trắng, khí tức nho nhã, hai tay phủ về sau. Khuôn mặt bình tĩnh. Phụ thân dừng tay người tới thản nhiên nói. Có thể là phụ thân. Im miệng nam tử trung niên lời nói từ đầu đến cuối nhu hòa. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu lộ. Vân Lục Bình không cam lòng lui ra. Mục thống lính nam tử nhìn xem Mục Vân. Nói. Tại hạ Quảng Bình đường đường chủ Lục Quảng Nghĩa. Lần thứ nhất cùng Mục thống lính gặp mặt. Hy vọng lẫn nhau có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể hay không lưu lại ấn tượng tốt. Vậy liền xem ngươi. Mục Vân thần thái cao ngạo. Hắn nhìn ra được trước mắt Lục Quảng Nghĩa. Tư thần cảnh giới viên mãn. Khó trách Quảng Bình đường cần tựa ở ngũ đại gia tộc ở giữa quần nhau để sinh tồn. Không có chân thần tồn tại. Ngũ đại gia tộc đúng là tùy thời có thể diệt Quảng Bình đường. Bất quá. Lục Quảng Nghĩa cảnh giới. Trong mắt hắn. Không đáng giá nhắc tới đã như vậy. Tiến Mục thống lính một phần lễ. Cũng coi là chịu nhận lỗi. Lục Quảng Nghĩa mỉm cười. Bàn tay vung lên. Thổi phù một tiếng vang lên. Kia phó Trầm cùng Đỗ Phương hai người. Giờ phút này thân thể trực tiếp bị cắt ra. Tiên huyết chợt hiện. Mọi người chung quanh giờ phút này đều là mắt trợn tròn. Cha! Lục Bình khẽ giật mình. Ta để ngươi ngậm miệng. Nghe không được thật sao? Lục Quảng Nghĩa nhìn con mình đạm mạc nói. Lục Bình giờ phút này triệt để ngậm miệng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân loại ánh mắt này. Mang theo khủng hoảng, mang theo. tai họa ngập đầu khủng hoảng làm sao lại như vậy, đây bất quá là một cách Mục Vân a. Mục thống lĩnh, dạng này có thể hài lòng? Mục Vân thật sâu nhìn xem Lục Quảng Nghĩa, thản nhiên nói, khó trách Quảng Bình Đường có thể tại kẽ hở ở giữa sinh tồn lâu như vậy. Lục Quảng Nghĩa, ngươi xác thực rất biết làm người, tối nay qua đi, có lẽ các ngươi Quảng Bình Đường thời gian liền không như vậy khổ sở, nếu như ngươi càng sẽ làm người. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chuyển thân nói, khu dụ ta mượn đi một hồi thời gian, sẽ trả cho các ngươi tùy ý phân công. Lục Quảng Nghĩa nhìn xem khu dụ nói, khu dụ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Quảng Bình Đường chấp sự tổng quản, về sau liên quan tới trên mặt đất giác đấu sự tình, toàn bộ đều giao cho ngươi đường chủ. Ta, đây là quản sự lệnh bài, hiện tại, ngươi chính là Vân Khô Dụ. Giờ phút này một mặt mộng bức, Lục Quảng Nghĩa giờ phút này xuất hiện, tựa hồ là bởi vì Mục Vân có thể là Mục Vân. Làm sao có thể để Lục Quảng Nghĩa thái độ như thế đâu? Hai thân ảnh rời đi đại điện. Giờ phút này, mưa bên ngoài rốt cuộc càng rơi xuống càng lớn. Mưa to bao phủ hai thân ảnh. Phụ thân Lục Bình giờ phút này một bước tiến lên, nhìn xem Lục Quảng Nghĩa. Hắn thực sự là không rõ, vì cái gì phụ thân sẽ như thế đối đãi một cái sắp biến mất Lư gia phó thống lĩnh. Để Quảng Bình Đường tổn thất hai vị đắc lực chấp sự, Lục Bình thực sự là chịu không được. Mở miệng nói, phụ thân, ta cảm giác quyết định của ngài. Ba, chỉ là Lục Bình một câu còn chưa nói xong, đột nhiên Lục Quảng Nghĩa trực tiếp một bàn tay phiến ra. Phụ thân ta. Ba, Lục Bình còn nghĩ nói, có thể là Lục Quảng Nghĩa căn bản không để hắn nói. Một tát này chịu hạ, Lục Bình cuối cùng là trung thực xuống dưới, không lên tiếng nữa. Nhìn xem chính mình phụ thân, lại là ủy khuất không thôi. Cha, ca ca cũng là vì chúng ta Quảng Bình Đường cân nhắc, ngài đừng nóng giận. Lục Cầm giờ phút này khuyên giải nói. Lục Quảng Nghĩa xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, ngươi như vậy, ta như thế nào yên tâm đem Quảng Bình Đường giao cho ngươi. Lục Bình vừa định mở miệng lần nữa, có thể là nghĩ đến kia bàn tay, chính là ngừng lại. Ta mới vừa nhận được tin tức, từ Viêm Châu cùng Lăng Vân Thành bên kia truyền đến. Viêm Châu bên trong, Viêm gia cháy, đại hỏa đem toàn bộ Viêm phủ đốt cháy không còn một mảnh. Viêm đan các cũng bị người cướp sạch trống không. Lăng Vân Thành bên trong, đóng giữ Viêm gia hơn 300 hộ vệ. Viêm động tại bên trong, toàn bộ bỏ mình. Lục Quảng Nghĩa thở dài nói, hai cái này tin tức ta cũng là vừa mới biết được. Viêm gia lão thái gia Viêm Bá Quân bỏ mình, Viêm gia tứ gia Viêm Động bị giết, hai vị chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả chết rồi, Viêm gia bị tịch thu ngọn nguồn Bình Nhi. Đây hết thầy đều là ngươi vừa rồi trước mặt người trẻ tuổi kia làm. Cái gì cái gì? Lục Bình cùng Lục Cầm hai người giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, tư thần đỉnh phong cảnh giới, giết chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả, cái này làm sao có thể không có khả năng thật sao? Lục Quảng Nghĩa cười khổ nói, ta cũng coi là không có khả năng, có thể là kết quả lại vẫn cứ là kẻ này. Tối nay kết cuộc đã định, tất cả hắn trên một người. Ngươi vừa rồi nếu là nói nhiều một câu, chỉ sợ chúng ta Quảng Bình Đường không phải đêm nay chính là tương lai, liền không còn tồn tại. Lời này vừa nói ra, Lục Bình sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi đứng ở trước mặt hắn Mục Vân là một vị có thể chém giết chân thần sơ kỳ cường giả, hư thần cảnh giới viên mãn võ giả. Lục Bình có phần mộng bức. Nếu không phải ta xuất hiện, ngươi hội cùng Mục Vân giao thủ thật sao? Lục Quảng Nghĩa khổ sở nói. Sau đó hắn hội dễ như trở bàn tay giết ngươi, giết ta, giết Quảng Bình Đường người. Đây đối với hắn đến nói không phải việc khó. Phụ thân, ta sai. Lục Bình cúi đầu xuống. Hảo, hiện tại hoàn hảo còn nể mặt nhau. Chắc hẳn hôm nay mặc kệ Lư gia thắng bại, hắn dù sao là có thể toàn thân trở ra. Lục Quảng Nghĩa lần nữa nói, khu dụ trở về, hết thảy công việc nói rõ ràng. Cũng không cần nói cho hắn vì cái gì coi như lần này Lư gia bại. Chỉ có Mục Vân cùng Tạ Thanh không có chết. Khô dụ chấp sự tổng quản thân phận vẫn tại. Hiểu chưa? Vân Lục Bình lần nữa nói. Phụ thân, ngươi cho rằng Mục Vân mang khô dụ đi làm cái gì? Ta không biết. Lục Quảng Nghĩa lần nữa nói. Ta đoán không sai. Mục Vân là chuẩn bị tái diễn Viêm gia sự tình. Đem Cổ gia, Hạ gia cùng Tiêu gia cùng nhau giải quyết cái này. Nhưng là hắn vì cái gì mang theo khô dụ đâu? Lục Quảng Nghĩa tự hỏi tự trả lời nói. Chẳng lẽ là không biết đường? Lục Quảng Nghĩa nói không sai. Mục Vân đúng là không biết đường. Tam đại gia tộc tại Quảng Lăng quân nội phủ đệ tương đối nhiều. Cái nào là chủ yếu phủ đệ? Hắn đúng là không biết. Mang theo khô dụ chính là vì biết đường. Giờ phút này, hai người tiến lên trên đường. Nhìn về phía trước một tòa vài trăm mét rộng lớn khu vực. Khô dụ cung kính nói. Mục tiên sinh, chỗ này chính là Cổ gia. Mặt trước cái kia là Cổ gia đại môn. Vài trăm mét bên trong, bất chấp mọi thứ an cư lạc nghiệp. Ồ, Mục Vân cười nhạt nói. Ngược lại là rất lớn giá đỡ. Đúng vậy a. Cổ gia chính là Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc. Có dạng này tư cách khô dụ đến bây giờ còn không biết. Mục Vân dẫn hắn lại tới đây. Đến cùng là ý gì? Hắn còn lâm vào tại vừa rồi Lục Quảng Nghĩa đối với hắn thái độ đại cải biến nghi hoặc bên trong. Đi thôi. Mục Vân giờ phút này lại là tại phía trước đi lại, nước mưa rơi xuống, không thể tới gần người. Mục tiên sinh, chúng ta đây là làm gì nga? Xét nhà Mục Vân thản nhiên nói. Nha, khu dụ nhẹ gật đầu. Đột nhiên khẽ giật mình. Thân thể run lên. Quanh thân thần lực ngưng tụ vòng bảo hộ biến mất. Nước mưa ướt nhẹp một thân. Thì thảo kinh ngạc nói. Chép. Xét nhà vô thượng thần đế 174 chương 1726 một mẻ hốt gọn đăng đăng đăng. Cổ phủ đại môn bên ngoài, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Môn bên trong, hai tên hộ vệ đi ra. Không nhịn được nói. Làm gì? Nơi này là cổ phủ, không có thiếp mời, không thể đến nhà. Các ngươi là ai nga? Ta là Mục Vân. Mục Vân thản nhiên nói. Ta đến ăn cướp. Nghe đến lời này, kia hai tên hộ vệ giờ phút này lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức cười lên ha hà. Tiểu tử, ăn cướp. Một gã hộ vệ cười nói. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào? Cổ gia, ngươi biết không? Ngươi còn ăn cướp, mau mau cút, bớt ở chỗ này vướng bận. Hai người hiển nhiên là đem Mục Vân xem như bệnh tâm thần đồng dạng đối đãi. Ta thật là đến ăn cướp. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, phanh phanh hai âm thanh vang lên. Thân ảnh của hai người giờ này khắc này trực tiếp rút lui mà quay về, ngã xuống tại đại viện bên trong. Ai mà tại lúc này, cổ phủ bên trong còn thừa hộ vệ từng cái cũng là kịp phản ứng, vọt thẳng ra. Nhìn thấy những người kia, Mục Vân bàn tay vung lên, ước chừng hơn 200 tên huyết vệ tại lúc này xuất hiện. Những cái kia huyết vệ giờ phút này đi qua thánh bi tẩy lễ, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Bây giờ nhìn lại, mười phần cường tráng cường đại. Thấy cảnh này, Mục Vân nhãn bên trong cũng là lộ ra mỉm cười. Huyết vệ chính là cốt tộc chiến sĩ, vậy tương lai trưởng thành có thể tản mát ra uy lực, hội càng ngày càng cường đại. Mục Vân giờ phút này, nhãn bên trong một vòng sát cơ xuất hiện. Ta cướp bóc. Lời nói rơi xuống, hắn vọt thẳng vào đến cổ ra bên trong. Lớn mật. Đột nhiên, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ đại điện bên trong xuất hiện, trực tiếp ngăn cản tại Mục Vân trước mặt. Mục Vân nhìn sang một bên khô dụ, nói: người này là ai? Cổ gia vệ đội phó thống lính Cẩu Ngữ Tranh. Cẩu Ngữ Tranh. Mục Vân cười nhạt nói: xem ra phó thống lính là cổ gia người một nhà. Cái kia hẳn là đối cổ gia bí tàng hiểu khá rõ. Liền hắn Mục Vân, ngươi dám can đảm đến ta không xương, quả thực là tự chui đầu vào lưới thật sao? Mục Vân cười nhạo nói: ta tự chui đầu vào lưới không giả, có thể là các ngươi bố trí đến lưới. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn chưa đủ ta giãy giụa. Mục Vân lời nói rơi xuống, vọt thẳng ra. Đông đông đông, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lập tức, đứng tại cẩu ngữ tranh bên người mấy người, tại lúc này phát ra gào thét, nhao nhao ngã xuống đất. Mục Vân bước chân không ngừng, tốc độ tăng tốc, lần nữa tiến lên. Kia cẩu ngữ tranh chính là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thấy Mục Vân cùng hắn cảnh giới tương đương, lúc đầu căn bản không thèm để ý. Có thể là còn không có xuất thủ. Một cỗ sát khí lạnh như băng liền đem hắn bao phủ lại. Hảo, hiện tại mang ta đi cổ ra phòng bảo tàng đi. Mục Vân trực tiếp điểm trên người cẩu ngữ tranh, lạnh lùng nói. Nếu không, ta huyết tẩy cổ ra ngươi đừng làm ẩu. Cẩu ngữ tranh quát. Ngươi cũng đã biết, cổ quan tộc trưởng dẫn đầu Hạ Diệt Phàm tộc trưởng cùng Tiêu Hiền tộc trưởng đã là đi tới Lư gia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại đã là giao thủ ngươi làm ẩu, hạ chàng sẽ rất thảm. Mục Vân, nếu là ngươi thay đổi triệt để, đầu nhập chúng ta cổ ra, cổ quan tộc trưởng nói không chừng sẽ thả ngươi một ngựa tha ta một mạng. Đúng đúng đúng, thật có lỗi a. Mục Vân cười nói. Ta nghĩ, ta đang suy nghĩ là, ta muốn hay không tha hắn một lần ngươi. Phốc, cẩu ngữ tranh giờ phút này hai đầu gối trực tiếp bị Mục Vân trường kiếm cắt chém, tiên huyết phun ra. Hiện tại, mang ta đi thấy cảnh này, mọi người tại đây đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân, làm sao dám hiện tại xuất hiện tại cổ gia. Cẩu ngữ tranh giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản. Đám người lúc này bị huyết vệ ngăn cản, càng là khó mà chống đỡ được. Cổ gia tinh nhuệ đều là bị cổ quan mang đi vi giết Lư phủ. Hiện tại còn lại mấy trăm người, đều chỉ là cổ gia tầng dưới chót nhất hộ vệ mà thôi. Đừng nói là cẩu ngữ tranh, chính là cổ quan mấy người cũng nghĩ không ra. Mục Vân luôn phiên chạy về, không phải vội vàng trở lại Lư phủ bên trong, mà là tại bọn hắn nơi này nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của loại chuyện này, nhớ tới chính là điên cuồng. Có thể là Mục Vân không chỉ có nghĩ, cái này còn làm cẩu ngữ tranh bị Mục Vân kéo lấy thân thể, hướng phía nội viện tiếp tục đi tới. Ngươi không nói, ta gặp một người, giết một người. Mục Vân lạnh lùng nói. Đừng, đừng. Cẩu ngữ tranh đột nhiên nói. Ta nói, ta nói, ta dẫn ngươi đi. Hiện tại liền dẫn ngươi đi. Lời nói rơi xuống, cẩu ngữ tranh biết, tối nay Lư gia bên kia cho dù là thành công, bọn hắn cổ gia cũng sẽ tổn thất quá nhiều. Đến phòng bảo tàng bên trong, Mục Vân không nói lời gì, cướp trắng trợn, đem thần tinh, thần quyết cùng thần khí thu sạch sẽ. Làm lần thứ nhất, cái này lần thứ hai, liền mười phần thuận buồm xuôi gió. Lần này Mục Vân cũng không có thống kê, trực tiếp thu sạch vào đến chu tiên đồ bên trong, về sau lại làm quan sát. Mà giờ khắc này, nhìn xem cẩu ngữ tranh, Mục Vân cười nói. Đa tạ, ta nhìn ngươi cũng rất thống khổ, dứt khoát giúp ngươi một cách. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp đem cẩu ngữ tranh cắt cổ, đốt đi. Bàn tay vung lên, thiên hỏa lan tràn. Cho dù là bàng bạc mưa to phía dưới, thiên hỏa tại lúc này cũng là cháy hừng hực. Ngay sau đó, Mục Vân không do dự nữa, đi thẳng tới nhà thứ hai Tiêu gia. Giờ này khắc này, trong Tiêu gia, đèn đuốc sáng trưng, cổ gia hừng hực giấy lên đại hỏa, ở trong trời đêm cũng không lấp lánh. Dù sao mưa to bàng bạc, cách xa nhau lại rất xa, giữa lẫn nhau khó điều tra đến. Lần này Mục Vân không có cái gì chào hỏi, trực tiếp ngang ngược xông vào đến trong Tiêu gia, cướp trắng trợn ra. Khu dụ giờ này khắc này đã là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, điên rồi sao, làm như thế không khác là đem cổ ra cùng Tiêu ra đắc tội gắt gao. Còn có Mục Vân thực lực, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hư thần cảnh giới viên mãn. Có thể là vừa rồi đối mặt hư thần đỉnh phong cảnh giới Tiêu ra hai tôn cao thủ, phất tay chém giết, cái này thật sự là quá kỳ quái. Khô tiên sinh, Mục Vân cười nhạt nói. 1000 khỏa thần tinh, làm ngươi dẫn đường thủ lao. Mục Vân nói, liền đem thần tinh giao phó cho Khô Dụ. ta còn không có mang xong. Khô Dụ phất phất tay. Không sao. Xem ra Hạ gia là đi không. Mục Vân nhìn xem phương xa. Nói. Lư gia bên kia. Tựa hồ đánh lên. Mà lại Tiêu gia cùng Cổ gia đại hỏa bốc cháy lên. Nhất định ở trong trời đêm cũng là dễ thấy. Đến thời điểm Cổ gia cùng Tiêu gia phát hiện vấn đề. Cũng không tiện một mẻ hốt gọn một mẻ hốt gọn. Mục Vân có ý tứ gì là muốn một mẻ hốt gọn Cổ gia cùng Tiêu gia cùng với Hạ gia sao, có thể là thế nào khả năng á? Tam đại gia tộc ba vị tộc trưởng Cổ Quan, Tiêu Hiền, Hạ Diệp Phàm ba người đều là chân thần sơ kỳ cảnh giới. Tăng thêm Viêm gia Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người. Ngũ đại chân thần. Đó chính là năm tòa núi cao. Lư gia bản thân nội tình đúng là không tệ. Ấm đạo lý nói. Tam đại gia tộc liên hợp lại. Lẫn nhau tầng dưới chót hộ vệ. Đều không nhất định là Lư phủ đối thủ. Nhưng là chân thần. Một người chính là đủ để cải biến chiến cuộc hảo. Ngươi trước quay về Quảng Bình đường đi. Mục Vân cười nói. Về sau có chuyện gì đều có thể đến Lư phủ bên trong tìm ta. Coi như ngày sau ta không tại Thập Bát Châu quận, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Tốt. Khô Dụ nhìn xem Mục Vân nói, ngươi cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rời đi Tiêu gia. Thiên hỏa đem toàn bộ Tiêu gia quay chung quanh, cháy hừng hực. Mục Vân cử động lần này không khác diệt tộc, có thể sự thật cũng chính là như thế. Thần giới bên trong không có lòng thương hại đắc tội. Nếu là không tranh thủ thời gian giết tuyệt, đó chính là tự chui đầu vào giỏ Cổ gia. Hiện tại chính là như thế. Nếu là Cổ gia ngay lập tức liên hợp Viêm gia giết hắn cùng Tạ Thanh, căn bản không có những chuyện này. Cho nên hiện tại Mục Vân vô cùng minh bạch nên làm như thế nào. Mà đổi thành một bên, Khô Dụ vội vội vàng vàng trở lại Quảng Bình trong đường. Khô tiên sinh, Khô tiên sinh. Ven đường, mấy tên Quảng Bình đường gã sai vặt đều là cung kính hành lễ, khuôn mặt tươi cười đối đãi. Khô Dụ hiện tại có thể là Quảng Bình đường chấp sự tổng quản. Toàn bộ Quảng Bình đường, mặc kệ là phụ trách sự tình gì tổng quản, đều là quy hắn quản lý. Đây quả thực là địa vị thăng một mảng lớn, một bước lên trời. Khô tiên sinh trở về a. Mà ngay tại giờ phút này, Lục Bình cũng là đi lên phía trước, tựa hồ chờ đợi hồi lâu, có thể là trên mặt nhưng không có bán phần không kiên nhẫn. Thiếu chủ trở về liền tốt. Lục Bình kéo qua Khô Dụ nói, Mục Vân đến cùng mang ngươi làm gì đi? Biết đường. Khô Dụ cười khổ nói, hắn không biết đường, mang ta cho hắn biết đường. Biết đường đi nơi nào? Đường Khô Dụ vẫn còn chấn kinh, lẩm bẩm nói, là đi Cổ gia cùng Tiêu gia. Cổ gia Tiêu gia đến đó làm cái gì? Lục Bình nhìn không được kinh ngạc nói, thiếu chủ, thiếu chủ. Ngay tại giờ phút này, đại môn bên ngoài mấy thân ảnh đột nhiên mạo hiểm mưa to vội vã vọt vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Đậu Anh, ngươi không phải tại Cổ gia làm ta Quảng Bình đường tai mắt, thế nào hiện tại chạy về tới làm gì? Quảng Bình đường không chỉ là phụ trách giác đấu, cần thiết tin tức tìm hiểu, cũng là Quảng Bình đường còn sống sót quan trọng nhất. Cái này Đậu Anh, Lục Bình nhớ kỹ, tốn hao thật lớn đại giới mới xếp vào đến Cổ gia. Không chạy liền chết. Đậu Anh dập đầu nói, Cổ gia bị Mục Vân vừa mới một mồi lửa thiêu, còn đem bảo bối cướp trắng trợn, cướp đoạt trống không. Cái gì? Cái này một câu một ra, Lục Bình có thể nói là triệt để mắt trợn tròn. Đây quả thật là Mục Vân làm sao? Tiểu tử này thế nào điên cuồng như vậy? Là hắn làm. Khô Dụ cười khổ nói, ta lúc ấy ngay tại bên cạnh hắn, vì hắn dẫn đường. Lục Bình giờ phút này một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khô Dụ, Lục Bình nhìn xem Khô Dụ nói, về sau trừ phi là đại sự, cái này Quảng Bình trong đường ngươi đều có thể quyết định. Ngươi nhìn ta muội muội Lục Cầm như thế nào? Kỳ thật ta một mực nhìn ngươi là nhân tài. Dạng này, ta hỏi thăm phụ thân về sau, đem muội muội gả cho ngươi, nhớ lấy. Ngày sau nhất định muốn cùng Mục Vân giữ gìn mối quan hệ. Thiếu chủ Khô Dụ khẽ giật mình, nói: thiếu chủ, lư phủ chung quanh có thể là có tứ đại gia tộc, năm vị chân thần cảnh giới võ giả vây quanh, lần này chỉ sợ. Yên tâm, Lục Bình ngắt lời nói, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngươi cứ yên tâm, liền Viêm Bá Quân cùng Viêm Động đều chết ở trong tay hắn. Đừng nói là lư phủ bên ngoài kia năm cái, liền xem như lại nhiều năm cái, tối nay giải quyết cũng đã là định hình. Nghe đến lời này, Khu Dụ càng là triệt để ngốc. Viêm Bá Quân cùng Viêm Động bị Mục Vân giết rồi, chuyện xảy ra khi nào? Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân làm lên sự tình đến xe nhẹ đường quen, tựa hồ đúng là không giống như là lần thứ nhất. Nói như vậy, Khu Dụ giờ phút này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Khu Tổng Quản, ngươi ta về sau nói không chừng chính là người một nhà. Đi, tối nay để ngươi hai người chúng ta nâng cốc ngôn hoan, thuận tiện nói chuyện cách này. Mục Vân, Lục Bình biết phía ngoài tình hình chiến đấu không phải bọn hắn Quảng Bình Đường có thể chi phối. Quảng Bình Đường vốn là tại trong khe hẹp sinh tồn, từng cái giữa gia tộc chuyện lớn bọn hắn nơi nào có tư cách tham dự. Mà giờ khắc này, lư phủ bên ngoài, ba tầng trong, ba tầng ngoài, từng bầy thân mang khác nhau hộ vệ, cầm binh khí đứng vững. Vô Thượng Thần Đế 174 chương 1727, lư lão thái gia rầm rầm mưa to, nhắm đánh tại giáp trụ phía trên, thùng thùng rung động. Toàn bộ lư phủ bốn phía, giờ này khắc này, tứ đại gia tộc đỉnh tiêm hộ vệ vây tiêu chảy không thông. Mà giờ khắc này, lư phủ đại môn bên ngoài quảng trường phía trên khoảng chừng 2-3 ngàn người. Lư Minh Khôn đến bây giờ còn không ra sao đại môn bên ngoài, cổ quan giờ phút này mở miệng quát. Một tiếng cọt kẹp, đại môn mở ra, lần lượt từng thân ảnh xông ra. Chính là lư phủ hộ vệ. Cầm đầu mấy người, rõ ràng là Lư Minh Khôn, Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn, cùng với Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh hai tỷ muội. Cổ quan, ngươi đây là ý gì, có ý tứ gì? Cổ quan cười nhạo nói, con gái của ngươi cùng Tạ Thanh Mục Vân liên thủ giết nhi tử ta Cổ Thanh Hà, bút chứng này chúng ta bây giờ có thể coi là tính toán. Ồ, Lư Minh Khôn lần nữa nói, vậy ta nữ nhi vì cái gì giết hắn, ta quản ngươi vì cái gì? Giết chính là giết, cổ quan khẽ nói, làm đại giới các ngươi lư ra tối nay đem từ Quảng Bình quận xóa tên. Cổ quan, ngươi không khỏi quá làm càn chút a. Lư Minh Khôn khẽ nói, ngươi ta mặc dù đều là chân thần cảnh giới, có thể là ngươi phải biết, ngươi tại chân thần sơ kỳ, mà ta Lư Minh Khôn là chân thần sơ kỳ đỉnh phong, giữa chúng ta còn là có nhất định chênh lệch. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Hảo, ngươi đừng làm ta sợ. Cổ quan quát, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi vì đột phá chân thần trung kỳ cảnh giới, hiện tại đã là người bị thương nặng, thực lực giảm xuống, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không phải một mình ta đối thủ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Viêm Thông Thiên tính tình nóng nảy đi lên, khẽ nói, ta đại tỷ bị Mục Vân cùng Tạ Thanh giết, này nhị tử nhất định chết. Lư Minh Khôn, nhanh lên đem hai người giao ra, nếu không ta để ngươi lư ra máu chảy thành sông làm càn. Lư Thủ Nghĩa giờ phút này quát, ta lư ra chính là Quảng Bình quận một trong năm đại gia tộc, lúc nào đến phiên ngươi Viêm ra tại nơi này dương oai rồi? Muốn chết, lời nói rơi xuống, Viêm Thông Thiên lập tức giết ra. Mà giờ khắc này, Viêm Như Phong giờ phút này cũng là theo sát bên kia. Hoa cà cà, thật là nóng nháo a. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía trước, cười nói, không sai không sai, Viêm Thông Thiên, ngươi đại tỷ kêu cái gì? Viêm Như Ngọc đúng không dáng người bốc lửa, để người muốn chảy máu mũi đâu, đúng là bị ta giết muốn báo thù, tới giết ta là được a. Tạ Thanh một thân thanh sam đứng tại trong mưa, rất có vài phần tráng sĩ chịu chết cảm giác. Thanh cả, Lư Ngọc Thanh giờ phút này lo lắng không thôi. Yên tâm đi. Hai cái lão già. Giết không được ta Tạ Thanh Hoa ca ca hú lên quái gì. Trực tiếp thẳng hướng hai người. Mà giờ khắc này. Lư Minh Khôn. Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn ba người. Cũng là phóng tới Tiêu Hiền. Cổ quan. Hạ. Diệp Phàm ba người. Lư phủ trước cửa, tại lúc này lập tức đại loạn một đoàn, tiếng chém giết cùng tiếng gầm gừ liên tục. Toàn bộ quảng trường trước, mùi máu tươi dần dần phiêu khởi. Còn chưa tới muộn mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh đuổi tới. Hắn phát hiện tứ đại gia tộc liên thủ tiến công thời điểm cũng đã là chạy đến, cũng may không có trễ. Mục Vân nhìn xem giữa sân, phát hiện Lư phủ tình cảnh đúng là thật không tốt. Trọng yếu nhất chính là ngũ đại chân thần. Cho dù là Tạ Thanh lấy một địch nhị, ngăn lại, có thể là cổ quan ba người. Lư phủ đám người lại là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra, vẫn là muốn làm thịt đầu hổ mới được hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng phát tiết ra. Cả người hắn, ẩn tàng ở phía dưới giao chiến trong đám người. Dưới mắt cần thiết phải chú ý là, như thế nào đem năm vị chân thần cảnh giới võ giả giải quyết. Mục Vân đầu tiên tự nhiên là nhìn về phía Tạ Thanh. Kia Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, Viêm Châu bên trong rắn mất đầu, Viêm gia tại Viêm Châu liền triệt để phế hạ quyết tâm. Mục Vân chính là không ngừng trong đám người hướng phía ba người giao chiến vị trí tới gần. Tạ Thanh mặc dù là hư thần cảnh giới viên mãn, có thể là dù sao cũng là thần long. Giờ phút này lấy một địch nhị, bị áp chế gắt gao. Nhưng là Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người, cũng căn bản không làm gì được Tạ Thanh. Nhị ca, liên thủ Viêm Thông Thiên giờ phút này đột nhiên mở miệng quát. Tốt lời nói rơi xuống. Viêm Như Phong vọt thẳng ra. Trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt. Tay phải lại là cùng Viêm Thông Thiên bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Viêm Động Thiên Đế quyết quát khẽ một tiếng từ trong miệng hai người truyền ra. Tại lúc này, lực lượng cuồng bạo từng tầng phát tiết ra. Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong bàn tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Hai người các chấp nhất kiếm. Kiếm trong tay tại lúc này phảng phất là bị ngọn lửa quay chung quanh. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Chạm cùng một thời gian, hai người giờ phút này trực tiếp một kiếm vung ra trực tiếp thẳng hướng Tạ Thanh. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân động kiếm hồn ngưng tụ trong tim, hắn giờ phút này toàn thần giới chuẩn bị. Thương Thiên Chi nhãn tả huyết ruột nhãn hai mắt tại lúc này trực tiếp mở ra. Một cỗ không gian thay đổi chi lực cùng huyết mạch giết chi lực. Vào lúc này, trực tiếp trùng kích ra. A. Đột nhiên, ngưng tụ công kích Viêm Như Phong tại lúc này hét thảm một tiếng. Bàn tay của hắn, giống như là bị không gian khuấy động, dần dần hóa thành thịt nát. Mà giờ khắc này, Viêm Thông Thiên cũng là phát hiện không hợp lý địa phương. Chính mình nhị ca cánh tay, thế mà tại lúc này truyền đến một cỗ hấp xả lực, giữ chặt hắn, vô pháp thoát thân. Nhị ca, ngươi thế nào rồi tam đệ, mau rời đi ta nhanh. Viêm Như Phong quát, ta đi không nổi. Cái gì? Viêm Như Phong giờ phút này thần sắc tàn nhẫn, trực tiếp một kiếm thu hồi, chém đứt tay trái của mình. Thổi phù một tiếng vang lên, tiên huyết phun đến Viêm Thông Thiên gương mặt bên trên. Nhị ca, Viêm Thông Thiên giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hắn chẳng thể nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh bực này biến hóa. Ha ha, lang tể tử, tới thì tới, hiện thân đi. A Tạ Thanh giờ phút này ha ha cười nói, lộ ra là cực kỳ hưng phấn. Đáng tiếc Mục Vân giờ phút này tiếc hận phi thân mà ra, cười khổ nói, đối hai mắt vận dụng còn không thuần thục, nếu không mắt trái công kích, mắt phải không gian thiết cát, hai người bọn họ đều phải chết không sai. Ngươi nhìn, lá gan đều bị ngươi dọa hết rồi. Tạ Thanh nhìn xem hai người, cười nhạt nói, không sai đi. Nhị vị Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Viêm Thông Thiên viện chính mình nhị ca Viêm Như Phong, nhãn bên trong chỉ còn lại một vòng lạnh lùng vẻ tàn nhẫn. Viêm Thông Thiên, thuận đường đi một chuyến Viêm gia. Ngươi Viêm gia hiện tại không có, Lư gia không công nổi. Lần này chỉ sợ là trước không tiến đường, sao không có đường lui, ngươi đánh giám. Viêm Thông Thiên khẽ nói. Gia gia của ta Viêm Bá Quân trong phủ tỏa chấn, tăng thêm mấy vị hư thần viên mãn cao thủ, chỉ bằng ngươi có thể làm gì? Không tin a? Mục Vân lắc đầu nói. Không tin được rồi, ta cũng lười cùng ngươi giải thích thêm, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy gia gia ngươi thi thể. Đại hỏa về sau hạ xuống mưa to, đoán chừng Viêm phủ bây giờ bị cỏ rửa, một vật không dư thừa đi. Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Tam đệ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Viêm Như Phong quát, tiểu tử này là đang lừa gạt ngươi ta. Gia gia tại trấn thủ Viêm phủ, hắn làm sao có thể là gia gia đối thủ? Không sai. Viêm Thông Thiên cũng là lập tức quát, xú tiểu tử, thiếu chút nữa ngươi đảo không tin a? Mục Vân cười nhạt nói, các ngươi không tin vậy ta cũng không có cách nào. Cổ quan, Hạ Diệt Phàm, Tiêu Hiền, ba người các ngươi đối phó một cái yếu đuối chân thần khó khăn như vậy sao? Viêm Thông Thiên giờ phút này nhìn không được quát, chẳng lẽ muốn làm thế nào, còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Nghe đến lời này, cổ quan lập tức phát lực, một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên. Lư Minh Khôn giờ phút này thân thể bỗng nhiên lui lại, cả người sắc mặt tái nhợt, hắn đã là chống đỡ không nổi. Cha cha Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người giờ phút này đều là khẩn trương không thôi. Kia cổ quan, Tiêu Hiền, Hạ Diệt Phàm ba người lập tức vi hướng Mục Vân cùng Tạ Thanh. Ba người giờ phút này cũng là phát hiện, so với những người khác, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người uy hiếp mới là lớn nhất. Làm thịt hai người, hết thảy cũng không thành vấn đề. Giết quát khẽ một tiếng vang lên, năm thân ảnh giờ phút này trực tiếp đánh phía hai người. Ha ha, mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, Lư phủ bên trong, một đạo cười ha ha âm thanh, bên trong đầy mượt mà, từ viện bên trong vang lên. Ha ha, ha ha, kia tiếng cười to càng ngày càng to rõ. Một thân ảnh giờ này khắc này, xuất hiện tại Lư phủ đại môn phía trên, nhìn xem đám người. Viêm Thông Thiên, ngươi thật lớn khí phách. Đến ta Lư phủ bên trong nháo sự. Nhìn thấy kia một thân ảnh, đám người giờ phút này đều là sững sờ. Lư Tuấn Sinh, Lư lão thái gia, tất cả mọi người tại lúc này triệt để ngốc. Lư gia ngày xưa là Quảng Bình quận đệ nhất đại gia tộc, chính là bởi vì Lư Tuấn Sinh tồn tại. Những năm này, Lư Tuấn Sinh điên điên khùng khùng tại Quảng Bình quận, dần dần không muốn người biết. Lư gia bởi vậy cũng là không ngừng thực lực trượt. Truyền ngôn Lư Tuấn Sinh nhất đến trong đêm liền nổi điên, gặp người liền giết. Hiện tại thế nào ra rồi Mục lão đệ, hồi lâu không thấy a? Lư Tuấn Sinh nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, ta hai người ôn chuyện, sau đó nhắc lại, ta trước giải quyết những này hỗn chứng tốt. Mục Vân cười nói, Mục lão đệ tiếng xưng hô này làm cho tất cả mọi người đều là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân lúc nào thành Lư Tuấn Sinh Mục lão để rồi? Tất cả mọi người cảm giác đầu có phần không đủ dùng. Cha Minh Khôn, không có sao chứ, còn có thể chống đỡ? Lư Minh Khôn nhìn xem chính mình phụ thân, có phần do dự nói, ngày hiện tại biết ta là ai? Nói nhảm, Lư Tuấn Sinh mắng, ngươi là nhi tử ta, ta làm sao có thể không biết? Nghe đến lời này, Lư Minh Khôn lập tức thở ra một hơi. Nếu là Lư Tuấn Sinh hay là điên điên khùng khùng, kia này đêm chỉ sợ thật là Lư gia tận thế vết thương của ngài. Hảo, Lư Tuấn Sinh cười ha ha nói, nhờ có Mục lão đệ, không chỉ có giải khai ta nhiều năm tâm kết, càng là chữa khỏi trong cơ thể ta thương thế. Hiện tại lão phu đã là đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Chân thần trung kỳ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Viêm Thông Thiên đám người đều là hận hận nhìn xem Mục Vân. Mục lão để có thể là một vị ưu tú nhất tinh thần đan sư, đan thuật siêu quần, nói không chừng hiện tại cũng thành nhị tinh thần đan sư nữa nha. Lão phu mặc cảm a? Lư Tuấn Sinh cười ha ha nói, Hảo. Những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Những này đuôi mù ra hỏa đều giết tới chúng ta Lư ra cửa vào. Ta muốn hỏi hỏi Lư ra đám tử đệ, các ngươi nghĩ như thế nào giết lập tức toàn bộ Lư phủ ngoài cửa. Đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh tại lúc này truyền ra. Lư Tuấn Sinh chính là Lư gia trụ cột. Hiện tại vị này trụ cột thức tỉnh, kia Lư gia sĩ khí cũng liền nhấc lên vô thượng thần đế. 174 chương 1728 ba người tuần hoàn, sinh sôi không ngừng tốt. Lư gia binh sĩ không có một cái sợ chết. Giết cho ta Lư Tuấn Sinh lời nói rơi xuống, vọt thẳng ra. Những cái kia Lư gia hộ vệ tại lúc này càng là từng cách đuổi theo. Mục Vân giờ phút này cũng là triệu hồi ra huyết vệ, trực tiếp giết ra. Nhất thời toàn bộ Lư phủ trước cửa một mảnh huyết tinh. Gia chủ đột nhiên cổ ra một tên đệ tử lao vùn vụt tới, thương tâm gần chết nói: gia chủ, cổ gia bị đổ nhà, bị đốt cái gì? Gia chủ mà ngay tại giờ phút này, Tiêu gia cũng có người chạy đến, vẻ mặt cầu xin bẩm báo nói: Tiêu gia diệt. Trong nháy mắt, Cổ Quan cùng Tiêu Hiền hai người triệt để ngơ ngẩn. Gia tộc thế mà tại lúc này xảy ra vấn đề, làm sao có thể? Cổ Quan lập tức quát: Cẩu Ngữ Tranh không phải ở đây sao? Làm sao lại như vậy? Có phải là Lâm gia làm không? Phải là hắn kia báo tin người. Lập tức chỉ hướng Mục Vân. A, Cổ Quan giờ phút này chỉ cảm thấy sắp điên đồng dạng. Mục Vân quả thực là quá đáng ghét, hết thảy kế hoạch đều là kia hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ, bởi vì Mục Vân, tất cả đều bị phá hư. Nếu là Mục Vân là chân thần cảnh giới, hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể là Mục Vân bất quá là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là một cái hư thần đỉnh phong, mang lên một đội khôi lỗi hộ vệ, dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Cổ Quan giờ phút này hung ác nói: Tiêu Hiền, đã như vậy, chúng ta chỉ có đập nồi dìm thuyền. Ta minh bạch. Tiêu Hiền giờ phút này âm lãnh nói: Tiêu gia tinh anh nghe, chúng ta Tiêu gia bị Mục Vân diệt, kia đắc như vậy, chúng ta hôm nay nếu là lùi bước, đem không nhà để về, hiện tại chỉ có giết, có thể thu hoạch được đường ra. Tiêu Hiền tộc trưởng không thể nói lung tung được a. Mục Vân giờ phút này cười nói: Ta chỉ giết các ngươi Tiêu gia chủ làm thành viên, hướng những hạ nhân kia a, các ngươi hộ vệ thân quyến, ta đều là để bọn hắn chạy. Bất quá mưa lớn như vậy, không biết bọn hắn hội chạy đến chỗ nào, an toàn không an toàn? Đáng ghét, Tiêu Hiền như thế nào nghe không ra Mục Vân trong lời nói ý tứ. Tiêu gia mặc dù là một trong năm đại gia tộc, có thể là trước mắt những tinh anh này hộ vệ cũng không tất cả đều là người Tiêu gia. Mục Vân nói như vậy là tại mê hoặc bọn hắn. Không thể đi, Tiêu Hiền quát. Ai nếu dám đi, ta giết ai? Ngươi bản lĩnh thật lớn, Lư Tuấn Sinh lập tức quát. Các ngươi nghe kỹ, hôm nay ta Lư Tuấn Sinh tại, người phản kháng ta hội giết không tha, người đầu hàng ta hội trọng dụng. Rời đi người, ta tuyệt không truy cứu. Nhưng là nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta nhất định truy sát đến chân trời góc biển. Lư Tuấn Sinh lời này có thể nói là sử dụng tại chỗ, tam đại gia tộc hộ vệ đều là triệt để sợ run tim mất mật. Lư Tuấn Sinh năm đó liền là chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, mà bây giờ càng là đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Dạng này thế lực đủ để xưng bá toàn bộ Quảng Bình quận một ít hộ vệ. Nghe đến lời này, nơi nào còn có huyết chiến chi tâm? Mà giờ khắc này, Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người đứng chung một chỗ. Viêm Như Phong cánh tay tiên huyết ngừng lại, nhìn xem bốn phía. Tam đệ, đại thế đã mất. Viêm Như Phong trầm giọng nói: Chúng ta nhất định phải đi. Lư Tuấn Sinh người này, chúng ta năm người chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Viêm Thông Thiên gật đầu nói: Hiện tại tứ đệ hẳn là tại Lăng Vân Thành, chúng ta lập tức rút về đến Lăng Vân Thành bên trong. sau đó lại về Viêm Châu. Tìm tới Gia Gia Thương Nghị việc này tốt lập tức. Viêm Thông Thiên mang theo Viêm Gia ngàn tên tinh anh hộ vệ. Liền muốn rút lui. Hai vị. Đừng đi A Mục Vân giờ phút này lại là xuất hiện ở hai người đường lui bên trên. Cười nhạt nói. Cho hay mở màn. Dạng này kết thúc không khỏi quá không có ý nghĩa. Viêm Bá Quân cùng Viêm Động. Thật chết rồi. Bị ta giết. Sớm biết các ngươi như vậy không tin. Ta hẳn là đem bọn hắn thi thể mang tới nói hưu nói vượn. Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong nhìn xem Mục Vân. Lập tức cẩn thận. Được rồi. Ta biết các ngươi khẳng định không tin. Bất quá. Ta còn có một cách biện pháp. Mục Vân hai tay khoanh. Dối ra lưng mỏi. Cười nói. Chỉ có giết hai người các ngươi. Các ngươi liền biết. Ta nói tới không phải hư. Tư thần đỉnh phong là có thể giết chân thần sơ kỳ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân vọt thẳng hướng về phía trước đi. Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người lập tức thẳng hướng tiến đến. Mà giờ khắc này đâm nghiêng bên trong, một thân ảnh đột nhiên xông ra, chính là Tạ Thanh. Lập tức bốn đạo thân ảnh tại lúc này giết ra. Mà Mục Vân điều động huyết vệ tại lúc này ngăn chặn Viêm ra người đường lui. Đến mức cái khác tam đại gia tộc, Mục Vân biết Lư Tuấn Sinh sẽ xử lý tốt chân thần trung kỳ cảnh giới. Đối đầu chân thần sơ kỳ ba người, tại Lư Tuấn Sinh mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Phanh. Trên phòng ốt, bốn đạo thân ảnh giờ phút này nhao nhao giao thủ. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người lời thề son sắt, xuất thủ quả quyết. Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người càng thêm kinh ngạc. Hai cái này quả thực là quái thai. Thân thể nội khí hơi thở rõ ràng là tư thần đỉnh phong cảnh giới cấp độ. Có thể là lực lượng quả thực so với bọn hắn còn khủng bố. Mà lại thi triển thần quyết. Chính là nhất phẩm. Có thể bộc phát ra uy lực. Nhưng vượt xa nhất phẩm thần quyết. Nhất là Viêm Thông Thiên, giờ phút này đã là không lời nào để nói. Mục Vân cường đại. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhất là kia một đôi rượu gì hai mắt. Thỉnh thoảng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức tới. Gia hỏa này. Thực sự là rất cổ quái. Mục Vân giờ phút này. Theo cùng Viêm Thông Thiên giao thủ. Tâm cảnh cũng là càng thêm đề cao. Loại kia tâm thần cảm giác yên lặng. Đến chính mình thần hồn thành thục. Để thăng. Tiến tới ảnh hưởng đến chính mình thần mạch tầm bổ. Hắn cảm giác. Mình tùy thời khả năng tấn thăng đắc như vậy. Vậy liền cũng không thể cùng ngươi lãng phí thời gian. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Viêm Thông Thiên. Cười nói. Ta có thể có chuyện trọng yếu hơn đi làm ông. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Dưới bầu trời đêm. Sấm chớp. Mưa to bàng bạc phía dưới. Một tia chớp sau lưng hắn ngưng tụ. Cái này trong thoáng chốc. Sau lưng của hắn. Phảng phất là xuất hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, một đạo quang mang lưu chuyển phía dưới, vây quanh thạch bi ở giữa, điểm điểm tinh quang đột nhiên phóng đại. Lưu tinh bảo vũ đánh xuống một đòn, nháy mắt ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên. Đại địa phía trên, tinh quang rơi xuống, lập tức lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Sử dụng phía dưới từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Vân thân ảnh như giẫm trên đất bằng đi tại kia lưu tinh trụy lạc ở giữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Bàn tay hắn vung lên, Bách Lý Khinh Phong kiếm, lập tức thẳng hướng Viêm Thông Thiên. Giờ phút này, Viêm Thông Thiên đã là muốn tránh cũng không được, mắt thấy một kiếm kia trực tiếp lấy hắn tính mệnh. Đến chết, hắn mới tin tưởng. Mục Vân đúng là có năng lực làm thịt hắn, nhưng là bây giờ minh bạch. Tựa hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt đất sụt lún. Lần lượt từng thân ảnh bị lưu tinh đánh trúng. Mà giờ khắc này, huyết vệ môn càng là cùng nhau tiến lên. Giải quyết tàn dư. Thời gian không nhiều, Mục Vân người nhẹ nhàng mà xuống, lặng lặng đứng vững tại trong mưa. Hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Thân thể bên trong lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần mạch tại không ngừng tẩm bổ. Thân thể cùng thần hồn tại lúc này như là động lực, thúc giục thể nội thần mạch khuyết tán ra tới. Mà trong chớp nhoáng này, hắn liên tục nuốt vào 7 viên còn lại tử hồn ngọc huyết đan, càng là lấy ra liên châu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thân thể của hắn lúc này thành vì một cái to lớn dung lô, hóa tan đan dược, hóa tan liên châu, hóa tan hắn thần mạch. Thần mạch tại lúc này rốt cuộc triệt để tại chính mình thần thể bên trong trải ra thành tựu một cái lưới lớn. To lớn lưới tản ra, sử dụng Mục Vân cảm giác được thân thể của mình vào lúc này cũng là trở nên nhẹ nhàng. Diệu Mục Vân tự nhủ, thân thể cứng cỏi, gấp rút liền thần hồn cường tráng. Thần hồn cường tráng, có thôi động thân thể thần mạch khỏe mạnh phát triển. Thần mạch trải rộng ra, ngưng tụ thành mạch lạc lưới, lại là tương đương với gia tăng thần thể cứng cỏi 3 người tuần hoàn. Thực lực võ giả càng thêm cường đại tương y tướng tồn. 3 người dung hợp một thể, ngưng tụ làm thần nguyên, thì liền là chân thần cảnh giới. Dựa vào sinh tồn lực lượng nguồn suối, Mục Vân dần dần minh bạch trước đó hiểu biết liên quan tới hư thần, chân thần cảnh giới giải thích. Mà giờ khắc này, hắn thần mạch đã đại thành, hư thần cảnh giới viên mãn. Đến hai tay nắm chặt, lần này hắn lực lượng cũng không có cái gì gia tăng, có thể là thích ứng lực lại là tăng cường rất nhiều. Đối thần giới không gian thích ứng, loại này thích ứng đề cao, chính là đại biểu hắn có thể lần nữa tại tốc độ, lực phản ứng cùng suy nghĩ lực các phương diện đề cao thật lớn. Lực lượng đề thăng cảm giác, sử dụng Mục Vân cảm giác được thân thể cường đại. Loại cảm giác này rất thư sướng. Hư thần cảnh giới viên mãn Tạ Thanh giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn xem Mục Vân, cười nói: "Lang tể tử, đến hư thần cảnh giới viên mãn rồi, nhìn ra rồi." Kia là tự nhiên, Tạ Thanh tự tin nói: "Ta có thể là." Long Long nhãn tinh tinh: "Ngươi không biết sao?" Long nhãn tinh tinh: "Ta vậy mà không biết." Có thể là Long nhãn nhét mị mị: "Ta ngược lại là gặp quá nhiều vô sỉ." Tạ Thanh giờ phút này không lên tiếng nữa, nói: "Ngươi có cần hay không bế quan? Mới vừa đột phá, thân thể có thể có không thích ứng địa phương không sao cả?" Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói: "Tuy nói Lư Tuấn Sinh xuất hiện, Lư gia tình thế tốt đẹp, có thể là tam đại gia tộc thề sống chết phản kháng lời nói, Lư gia cũng muốn tổn thất không ít. Chẳng bằng hiện tại, nhân cơ hội này, thử xem chính mình ngày xưa nắm giữ thần quyết uy lực biến hóa như thế nào." Tốt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức xếp ra. Một đêm này nhất định là không tầm thường một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, mưa to ngừng, có thể là toàn bộ Quảng Bình quận bên trong kia u ám khí tức thủy chung là bao phủ không tiêu tan. Trong không khí thậm chí có mùi máu tươi vẫn không có tiêu tán. Giờ phút này, Lư gia đại sảnh bên trong, Lư Tuấn Sinh ngồi ở vị trí đầu ngồi, phía dưới Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn hai người đứng vững, Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh cùng với Tần Sơn đám người đều là đứng vững. Mà Mục Vân giờ phút này thì là ngồi tại hạ thủ tọa, không nói một lời. Lư Tuấn Sinh cười nói: "Lần này chiến quả như thế nào?" Khởi bẩm phụ thân, Lư Thủ Nghĩa chắp tay nói: "Tiêu gia cùng Cổ gia, lần này xong đời rồi, nhà đều bị tịch thu, đến mức Hạ gia, chúng ta cũng phái người vây lại nhà, mà lại nhận được tin tức, Viêm Châu bên trong Viêm gia, đúng là bị diệt, Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong chết một lần, Viêm gia là triệt để không đùa, bất quá Lâm gia cùng Quảng Bình Đường. Một đêm này một mực không có gì động tĩnh, xem ra hai phe cũng không có tham dự Cổ gia sự tình u, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Lư Tuấn Sinh gật đầu nói: "Thủ Nghĩa, nhân đồng ý. Chuyện này huyên để các ngươi hai người bắt đầu làm, nhớ lấy, nhất định không thể xuất hiện sai lầm." Vâng, Lư Tuấn Sinh tiếp theo an bài tốt sự tình, nhìn xem Mục Vân cười nói: "Mục lão đệ, bận rộn một đêm mệt mỏi, ngươi đi nghỉ trước, sự tình khác không cần ngươi nhọc lòng." "Tốt Tuyết Nhi, tiến Mục tiên sinh nghỉ ngơi." Vâng, mấy người rời đi đại điện, kia Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn hai người cũng không có lui ra. Vô Thượng Thần Đế 174 chương 1729 ta không thấy còn có chuyện. Phụ thân Lư Thủ Nghĩa chắp tay nói: chúng ta nhận được tin tức Viêm gia bị Mục Vân cướp sạch không còn, hiện tại Cổ gia, Tiêu gia cũng thế. Mục Vân trên thân kia có thể là chí ít mấy trăm vạn thần tinh, đều là tam đại gia tộc tích xúc, đều bị Mục Vân bỏ vào trong túi. Hảo Lư Tuấn Sinh khua tay nói: việc này đừng muốn nhắc lại, vẹn vẹn là hạ gia, chúng ta Lư gia nuốt vào liền đầy đủ, mà lại tăng thêm tam đại gia tộc sản nghiệp, những cái kia mới là đáng tiền nhất. Chúng ta Lư gia đầy đủ xưng bá Quảng Bình quận. Thỏa mãn hiểu không? Vân Lư Tuấn Sinh lần nữa nói: Mục Vân cùng chúng ta Lư gia có đại ăn, mà lại kẻ này sẽ không cam lòng lưu tại Thập Bát Châu quận bên trong, sớm muộn cũng sẽ ra ngoài xông xáo, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhi tử minh bạch. Vinh Quy Quy Mơ. Lư Tuấn Sinh lần nữa nói: Minh Khôn hiện tại thế nào rồi? Tối hôm qua tiêu hao khá lớn, tình huống bây giờ cũng không lạc quan, mang ta đi nhìn xem. Vâng. Giờ này khắc này, một bên khác, Lư Ngọc Tuyết mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh rời đi trung viện. Dọc theo đường, Lư phủ bên trong hộ vệ nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là nhãn bên trong mang theo cuồng nhiệt. Hôm qua bọn hắn có thể là tận mắt thấy Mục Vân cùng Tạ Thanh phân biệt chém giết Viêm Thông Thiên cùng Viêm Như Phong hai người, mà lại nghe nói Mục Vân còn giết Viêm Động cùng Viêm Bá Quân, những cái kia nhân vật truyền kỳ, chém giết chân thần cảnh giới cường giả. Đối bọn hắn mà nói, đó chính là truyền kỳ. Lư Ngọc Tuyết thấy cảnh này, cười nói: ngươi bây giờ có thể là những hộ vệ này trong lòng dai sờ mấu mực không dám nhận, chỉ là làm một chuyện chung một chuyện. Ta nếu là Lư gia phó thống lĩnh, tự nhiên là sẽ vì Lư gia làm ta nên làm sự tình. Ồ, Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói: nhưng là bây giờ ngươi đến hư thần cảnh giới viên mãn, phụ thân ta đều không phải ngươi đối thủ, tương lai tiềm lực vô tận, chỉ sợ là sẽ không cam lòng ở tại Nam Trác vực dạng này một cách địa phương nhỏ. À, đại tiểu thư có ý tứ gì? Không có ý gì, Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói. Mục Vân, dùng ngươi tu vi tốc độ tăng lên, kiếm hồn lĩnh ngộ, là có thể bái nhập đến kiếm thần tông bên trong. Ngươi nên kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời nói thật thực nói ra: Nam Trác vực Thập Bát Châu quận xác thực không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta rất lớn. Ngươi bây giờ thân là chúng ta Lư gia thống lĩnh, trên thực chất liền gia gia của ta cũng không quản được huyên để các ngươi hai người. Hiện nay Viêm Châu Viêm gia bị diệt, ta ngược lại là đề nghị các ngươi có thể đến Viêm Châu. Viêm Châu Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói: đương nhiên, chỉ là đề nghị. Các ngươi đến cùng thế nào lấy hay bỏ, còn là nhìn chính các ngươi. Đa tạ. Về đến phòng bên trong, Mục Vân cùng Tạ Thanh rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lang tể tử, ngươi làm việc của ngươi, ta ngủ trước. Tạ Thanh nói, chính là ngã chồng vó, nằm ở trên giường. Đứng lên đi ngươi. Mục Vân kéo Tạ Thanh nói, ngươi không cảm giác Lư Ngọc Tuyết là ám chỉ chúng ta cái gì sao? Hiện tại Quảng Bình quận bên trong, Lư gia hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mà Lâm gia sớm muộn cũng là quy thuận hoặc là diệt vong. Hai người chúng ta đối Lư gia uy hiếp đúng là rất lớn. Sợ cái gì? Tạ Thanh không thèm để ý nói. Lư Tuấn Sinh dám làm ẩu, ta làm thịt hắn, chính là kia cũng không cần thiết. Mục Vân cười nói, chỉ là chúng ta nhất định là khách qua đường, chẳng bằng như Lư Ngọc Tuyết lời nói, bây giờ rời đi Quảng Bình quận, đến Viêm Châu phát triển thuộc về chính chúng ta thế lực. Lang tể tử, ngươi có thể là mục tộc hậu duệ, tương lai kia là phải thừa kế cha ngươi để lại cho ngươi to như vậy cổ tộc. Đối với mục tộc đến nói, cái rắm lớn một chút Nam Trác vực Thập Bát Châu quận toán cái gì? Tạ Thanh hét lớn, Viêm Châu bất quá là đinh lớn một chút địa phương mà thôi. Mà cút! Nhìn thấy Tạ Thanh không có đứng đắn bộ dáng, Mục Vân mắng một cái. Hảo hảo. Ta nhìn. Chúng ta đúng là nên đến Viêm Châu. Tại Quảng Bình quận bên trong. Ta còn thực sự không quen. Đem Viêm Châu xem như một cái ván cầu. Nhìn nhìn lại toàn bộ thập bát châu quận tình thế. Còn có kia Vân Lang. Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Đông Thanh. Phủ Thạch. Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng. Cùng với Triệu Nham Minh. Chu Vô Khuyết. Hỏa Ngọc Tử đám người. Đều là lại tới đây. Những người này. So với chúng ta sớm đến. Không biết hiện tại có phải là còn tại thập bát châu quận nói đúng. Mục Vân lần nữa nói. Chỉ có thành vì một châu quận bá chủ kẻ thống trị. Chúng ta mới có thể kiến thức đến rộng lớn hơn tầm mắt. Đối Nam Trác vực mới có thể càng hiểu hơn được. Tạ Thanh gật đầu. Bất quá quản lý châu quận. Vũ lực không là vấn đề. Có thể là ở dưới tay ngươi. Có thể là quá thiếu người à. Mục Vân hít mắt nói. Kia ngược lại không nhất định. Nhìn thấy Mục Vân nhãn bên trong một vòng tinh mang xuất hiện. Tạ Thanh chính là biết. Gia hỏa này. Đúng là nội tâm lại lên cái gì ý tưởng xấu. Ngươi ngủ đi. Ta đi ra ngoài một chuyến phải lặng. Rời đi Lư Phủ, Mục Vân đi tại đường phố trên. Giờ phút này, Quảng Bình quận bên trong, Hạ gia, Tiêu gia cùng Cổ gia tam đại gia tộc hiện nay đất là triệt để lưu lạc. Lư gia hộ vệ cùng gia đinh nhóm bắt đầu thu thập tam đại gia tộc sản nghiệp, chuẩn bị toàn bộ tính vào đến Lư gia danh nghĩa. Tất cả mọi người minh bạch, bắt đầu từ hôm nay, Quảng Bình quận muốn họ Lô. Giờ phút này Quảng Bình đường vẫn ý như là mở cửa làm ăn. Có thể là trên dưới nhưng đều là lo lắng. Chỉ có Khô Dụ. Rất là bình tĩnh. Khô Dụ biết Quảng Bình đường người đang lo lắng cái gì. Cổ gia. Tiêu gia. Hạ gia liên hợp Viêm gia. Tứ đại gia tộc. Chân thần cảnh giới cao thủ đều là bị tàn sát. Ngày sau. Quảng Bình quận bên trong. Lư gia lớn nhất. Sẽ không có gì ngũ hổ tranh phong tràng cảnh. Kia Quảng Bình đường tại kẽ hở sống sót kẽ hở. Liền hết rồi. Lâm gia hiện tại xem ra. Là căn bản vô pháp cùng Lư gia chống lại. Bị diệt hoặc là bị thu phục. Là chuyện sớm hay muộn. Quảng Bình đường. Sẽ còn xa sao hiện tại. Quảng Bình trong đường. Lục Quảng Nghĩa cùng Lục Bình tại bên trong một đám cao tầng. Đã là sáng sớm ngay tại trong phòng họp không có ra. Đây là đại sự. Khô Dụ giờ phút này căn bản không nóng này. Hắn đúng là không cần thiết gấp gáp. Mục Vân đêm qua xuất hiện. Thể hiện ra đại thủ bút cùng siêu cường thực lực. Sáng nay đã là tại Quảng Bình quận bên trong truyền ra đến. Lục Quảng Nghĩa bởi vậy phong hắn làm đại tổng quản. Dù là Quảng Bình đường không tại, hắn Khô Dụ cũng có thể sống thật tốt. Giờ phút này. Khô Dụ nằm trong đại sảnh trên ghế bành, nhìn xem lui tới đám người, nội tâm quả thực đắc ý. Khô tiên sinh thời gian rất tiêu sái a. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Bình thường. A, Mục Vân, Nga, không đúng, Mục tiên sinh. Khô Dụ một bước nhảy lên. Nhìn xem Mục Vân xuất hiện. Chắp tay nói. Đêm qua nhất chiến. Mục tiên sinh thế nào không hào hào nghỉ ngơi tốt. Hiện tại ra làm ít chuyện. Mục Vân khua tay nói. Dẫn ta đi gặp Lục Quảng Nghĩa đi tốt. Tốt. Khô Dụ vốn là muốn nói Lục Quảng Nghĩa đang họp. Có thể là nghĩ đến hiện tại Mục Vân thân phận và địa vị. Lập tức dừng lại. Trực tiếp mang Mục Vân đến lầu 3 trong phòng họp. Hai thân ảnh đứng tại phòng họp bên ngoài. Mục Vân trực tiếp đẩy cửa vào. Mà giờ khắc này. Gian phòng bên trong. Hơn 10 vị Quảng Bình đường có thân phận địa vị hạch tâm thành viên. Giờ phút này đều là xứng sờ. Mục tiên sinh Lục Quảng Nghĩa nhìn thấy Mục Vân, lập tức đứng dậy nghênh đón. Đến nói trước một tiếng, chúng ta hảo chuẩn bị sẵn sàng. A Lục Quảng Nghĩa giờ phút này chắp tay nói. Không cần. Mục Vân gật đầu nói. Ta tới nơi đây. Vừa vặn nghĩ cùng ngươi thương nhị một việc. Các ngươi tất cả lui ra. Không cần. Mục Vân khua tay nói. Vừa vặn đều tại. Cũng phù hợp. Ta muốn nói sự tình rất đơn giản. Các ngươi đều tại. Vừa vặn ngài nói. Mục Vân nhìn xem đám người. Gật đầu nói. Lư gia. Hiện tại đã là chiếm cứ Quảng Bình quận. Ta nghĩ, các ngươi tại nơi này cũng không có sống sót đi xuống không gian. Lưu tại Quảng Bình quận, hai loại khả năng. Một, bị Lư gia diệt. Nhị, bị Lư gia thu. Bất luận là loại nào, tương lai các ngươi thời gian đều là không dễ chịu. Ta tới là thương lượng với các ngươi, nếu quả các ngươi nguyện ý theo ta đi, ta có thể mang các ngươi rời đi cùng ngài đi. Lục Quảng Nghĩa khẽ giật mình. Đúng, Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Theo ta đi. Rời đi Quảng Bình quận. Đến Viêm Châu. Viêm Châu Viêm gia hủy diệt. Hiện tại là vô chủ chi thành. Ta chuẩn bị nhập chủ. Thiếu khuyết nhân thủ. Kinh doanh lớn như vậy Viêm Châu. Các ngươi Quảng Bình đường đi với ta. Tình huống. Ít nhất là không thể so với hiện tại kém hào. Ta ý tứ chính là cái này. Nếu là nguyện ý. Trước lúc mặt trời lặn hồi âm ta. Không nguyện ý. Cũng không cần hồi âm ta. Ta nguyện ý. Lục Quảng Nghĩa giờ phút này vội vàng nói. Chúng ta đều nguyện ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Lục Quảng Nghĩa không kịp chờ đợi bộ dáng, Mục Vân biết. Bọn gia hỏa này. Cũng là gấp gáp. Được. Xuất phát thời gian. Ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mang lên người là được. Còn dư đều lưu cho Lư ra đi. Viêm Châu bên kia. Không thiếu Vân Mục Vân lời nói rơi xuống. Chuyển thân rời đi. Lục Quảng Nghĩa vội vàng đuổi theo. Còn có chuyện Mục thống lính. Lục Quảng Nghĩa khom người nói. Còn có một người. Cũng muốn cùng Mục tiên sinh gặp một lần. Thương thảo đại kế. Ô Lâm gia người nghe đến lời này. Lục Quảng Nghĩa sững sờ. Nhẹ gật đầu. Lâm gia Lâm Hạc tộc trưởng được rồi. Bọn hắn muốn cùng ta đi. Liền cùng các ngươi Quảng Bình đường cùng một chỗ. Ta không thấy Mục Vân phất phất tay. Trực tiếp rời đi. Hắn đúng là mệt mỏi chút. Bây giờ muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này giờ phút này. Quảng Bình đường. Tầng thứ ba. Phòng họp bên cạnh trong một gian mật thất. Tam đạo thân ảnh đứng vững. Một người trung niên nam tử. Hai bên tóc mai hơi bạc. Sắc mặt hồng nhuận. Giờ khắc này ở gian phòng bên trong. Tả hữu đi lại. Mà hai bên trên ghế, một nam một nữ cũng là sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Chà! Ngươi đừng đi đến đi tới, nữ tử không nhịn được nói. Chuyện này còn chưa tới chúng ta tưởng tượng một bước kia đâu. Phượng múa nam tử nhìn xem nữ tử. Nói. Phụ thân gấp gáp. Lúc này dù sao trọng đại. Liên lụy chúng ta Lâm gia tồn vong có thể là. Hảo. Các ngươi đều đừng nói. Nam tử trung niên đột nhiên dừng lại. Nói. Phong Vân. Phượng múa. Các ngươi là chúng ta Lâm gia lớn nhất. Thiên phú hai tên tử đệ. Phụ thân quyết định. Trước tiến các ngươi rời đi cha. Ngươi có thể là Lâm gia tộc trưởng Lâm Hạc. Tại Quảng Bình quận bên trong. Ai không biết uy danh của ngươi. Hiện tại như vậy sợ. Cần thiết hay không? Lâm Phượng Vũ hơi có chút không cam lòng nói. Ngươi biết cái gì? Lâm Hạc giờ phút này giận. Lư gia có thể giải quyết ngũ đại chân thần sơ kỳ cường giả. Phụ thân một người. Vẹn vẹn là Lư Tuấn Sinh. Đều có thể giết ta. Hắn một người. Diệt chúng ta Lâm gia đủ để từ xưa đến nay. Một núi không thể chứa hai hổ. Lúc trước ngũ hổ tướng tranh. Giữa lẫn nhau có cản trở. Nhưng là bây giờ. Cái này Quảng Bình quận bên trong. Lư gia là hổ. Chúng ta Lâm gia. Bất quá là xài khuyển, hiện tại không đi. Muốn đi. Chỉ sợ đều đi không nổi. Lâm Hạc thần sắc ảm đạm. Vô Thượng Thần Đế 174 chương 1730 thập bát châu quận tình thế đều là cái kia. Mục Vân cùng Tạ Thanh Lâm Phượng Vũ khẽ nói. Kẻ này quá đáng ghét. Thế mà liền chân thần sơ kỳ đều có thể giết. Còn là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Nói cẩn thận, Lâm Hạc lập tức nói. Mục Vân hiện tại là xoay người Ngô Lệ thành nhân thượng nhân. Đừng nói là chúng ta. Hiện tại. Chính là Lư Tuấn Sinh đều muốn cảm tạ lấy hắn biết gian phòng bên trong. Lâm Phượng Vũ cùng Lâm Phong Vân hai người. Đều là không nói nữa. Một tiếng cọt kẹp, giờ phút này cửa phòng đẩy ra, một thân ảnh tiến nhập. Lục đường chủ Lâm tộc trưởng Lâm Hạc nhìn thấy Lục Quảng Nghĩa. vội vàng nói. Thế nào rồi, xong rồi? Lục Quảng Nghĩa gật đầu nói. Vừa rồi Mục Vân đến, nguyện ý mang bọn ta Quảng Bình Đường rời đi, đồng thời cũng nguyện ý tiếp nhận Lâm gia. Nghe đến lời này, Lâm Hạc lập tức hô thở ra một hơi. Quá tốt, Lâm Hạc lần nữa nói. Kia Mục Vân đâu? Đi a? Đi rồi. Lâm Hạc khẽ giật mình. Đúng a, Lục Quảng Nghĩa lại là không thèm để ý nói. Hắn để ta truyền đạt Lâm tộc trưởng, nếu là muốn rời đi, đến thời điểm cùng ta Quảng Bình Đường cùng rời đi là được. Liền gặp một lần đều không có, lúc này đi. Lâm Hạc giờ phút này nội tâm mười phần cách ứng. Lúc nào hắn nhận qua bực này ủy khuất. Lâm tộc trưởng Lục Quảng Nghĩa giờ phút này lại là mở miệng nói. Có lẽ ta lắm miệng, có thể là có chút lời nói lại là không thể không nói. Hiện nay Quảng Bình quận bên trong có thể dám cùng Mục Vân khiêu chiến cũng chỉ có Lư Tuấn Sinh. Mà lại Mục Vân cùng Tạ Thanh Huyên để hai người đều có chém giết chân thần cảnh giới võ giả thủ đoạn. Hai người bọn họ thật rời đi Quảng Bình quận, đến Viêm Châu, vậy ta ngươi hai phe chính là xương cánh tay chi thần. Dù sao cũng so lưu tại Quảng Bình quận bên trong, lúc nào cũng có thể bị Lư gia nuốt tốt. Đây cũng là Lâm Hạc cười khổ nói. Quả nhiên là một triều thiên tử một triều thần a. Lâm Phong Vân giờ khắc này ở một bên đứng, cũng là nội tâm đủ loại cảm giác. Lúc trước Mục Vân cùng Tạ Thanh bị bán đấu giá thời điểm, Lư Ngọc Tuyết cùng Cổ Thanh Hà còn tranh chấp, có thể là hắn cuối cùng lựa chọn sống chết mặc bây. Hiện tại xem ra, nếu là hắn mua xuống Mục Vân cùng Tạ Thanh, chỉ sợ hiện tại nhất thống Quảng Bình quận chính là Lâm gia cũng sẽ không là hiện tại. Hắn cùng phụ thân ở chỗ này chờ ở, liền Mục Vân mặt đều gặp không lên. Trở lại Lư phủ, Mục Vân nghỉ ngơi dòng giã 3 ngày 3 đêm thời gian, chưa ra khỏi cửa phòng. 3 ngày thời gian bên trong, hắn một mực tại cô đọng thân thể của mình. Thân thể, thần hồn, thần mạch, 3 người giờ phút này đều là đến hư thần viên mãn, đủ khả năng đạt tới cao nhất. Hắn thể nội lực lượng siêu việt phổ thông chân thần sơ kỳ 30 long chi lực, mà là 40 long chi lực. Cách này cùng hắn thân thể tôi luyện, căn cơ vững chắc, thoát không ra quan hệ. Hiện tại hắn sở nếm thử chính là đem chính mình thần thể, thần hồn, thần mạch tam giả hợp nhất, ngưng tụ thần nguyên. Một khi thần nguyên ngưng tụ, kia hắn liền là chân thần sơ kỳ cảnh giới. Đến thời điểm thể nội có thể liên tục không ngừng một mực mở rộng thần nguyên, thần lực hùng hồn hội càng thêm cường hoành. Đến thời điểm lượng biến gây nên chất biến, kia thần lực trong thân thể phát sinh thuế biến, liền hội từ trên bản chất đề thăng, liền có thể đến địa thần cảnh giới. Câu thông đại địa chi hồn, từ đại địa thu hoạch cực lớn thần lực bản nguyên, làm cùng đại địa chi hồn kết hợp sau khi thành công, thực lực tiến bay đến thiên thần cảnh giới, chính là câu thông thiên chi hồn đằng sau cảnh giới hơi có hiểu rõ, đối với mình tu luyện cũng là có chỗ tốt. Hiện tại Mục Vân việc cấp bách là như thế nào đột phá đến chân thần cảnh giới. Toàn bộ thập bát châu quận, tư thần đỉnh phong, tư thần cảnh giới viên mãn võ giả, nói ít cũng có hơn vạn người. Có thể là chân thần cảnh giới võ giả, không bằng 100 người. Như vậy có thể thấy được, chân thần cánh cửa này ngăn cản nhiều ít người tấn thăng. Mục Vân mới vừa đột phá đến hư thần cảnh giới viên mãn, đối với chân thần cảnh giới cũng không quá gấp. Hắn dưới mắt nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, tìm tới Vân Lang. Nếu là có thể tìm tới Vân Lang, có lẽ có thể hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới huyết tộc sự tình. Tuy nói phụ thân bắt đầu một lần nữa tổ kiến Mục tộc, có thể là huyết kiêu người này tâm cơ rất sâu, Mục Vân tổng lo lắng người này sẽ dùng cái gì bàng môn tà đạo biện pháp tới. Nghĩ tại thập bát châu quận bên trong tìm tới huyết kiêu, vậy liền cần chiếm hữu một châu quận làm bá chủ, mới có thể tiếp xúc đến cái khác châu quận, hiểu rõ tin tức. Vân Lang, ngươi ta ăn tình đã sớm đoạn tuyệt, có thể là ngươi đối ta lừa gạt, có thể không xong. Đêm đó Lư phủ bên trong xếp đặt buổi tiệc, mời toàn bộ Quảng Bình quận bên trong từng cái tiểu gia tộc cùng môn phái đến đây. Lư phủ bên trong phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người là biết, từ nay về sau, Lư gia chính là Quảng Bình quận lão hổ. Như là Viêm Châu Viêm gia, Giang Châu Giang gia, muốn nhất thống toàn bộ Quảng Bình quận. Hôm nay không đến, về sau chỉ sợ đều không cần đến. Lư phủ bên trong một mảnh náo nhiệt. Một ít tiểu gia tộc, tiểu bang phái thủ lĩnh căn bản không có tư cách đến Lư phủ trung viện. Giờ phút này, Lư phủ trung viện bên trong, Lư Tuấn Sinh, Lư Minh Khôn cùng Lư gia cao tầng, cùng với Mục Vân cùng Tạ Thanh đám người, đều là theo thứ tự ngồi vào vị trí. Bao quát Lâm gia tộc trưởng Lâm Hạc, Quảng Bình đường đường chủ Lục Quảng Nghĩa cũng là xuất hiện. Lư Tuấn Sinh đem Mục Vân kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Hai người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện riêng xuống tới. Mọi người đều là một trận cực kỳ hâm mộ. Lư Tuấn Sinh kia có thể là Lư gia hiện tại gia chủ, nhất là một tên chân thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Mục Vân có thể cùng Lư Tuấn Sinh chuyện trò vui vẻ kia là nhiều đại mặt mũi. Chỉ là biết nội tình người lại là minh bạch, đến cùng là ai cho ai mặt mũi, thật đúng là khó mà nói. Hiện tại Mục Vân tại toàn bộ Quảng Bình quận bên trong đều là thanh danh lên cao. Mục lão để lôi kéo Mục Vân, Lư Tuấn Sinh cười nói: ta biết Mục lão để đan thuật thần thông, lão hủ bệnh, chính mình là một tên nhị tinh thần đan sư đều chỉ không hết. Có thể là Mục lão để lại là có biện pháp cho nên. Ngươi nhìn Minh Khôn bệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Lư Minh Khôn có thể là một tên chân thần sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Lư gia tổn thất như vậy một vị cường hữu lực sức chiến đấu, kia có thể là lỗ lớn. Nếu là Lư Minh Khôn không có bị thương, vẹn vẹn bằng vào chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, cổ gia không nhất định dám làm càn như vậy. Đến hiện tại chính Lư Tuấn Sinh nếm đến ngon ngọt, chính là hy vọng Mục Vân trị liệu tốt chính mình nhi tử. Cái này không gì đáng trách. Lư gia chủ thương là cưỡng ép đột phá trung kỳ cảnh giới lưu lại di chứng, càng ngày càng tụ tập, thực lực bây giờ nhận ngã xuống, ta cũng không phải cũng không có biện pháp. Chỉ là thương thế này không phải hư thần đan có thể trị tốt, nhất định phải là chân nguyên thần đan mới có thể. Nhưng là ta hiện tại còn không thể luyện chế ra chân nguyên thần đan. Đợi đến có thể luyện chế chân nguyên thần đan thời điểm, ta nhất định trợ giúp Lư gia chủ luyện chế đan dược chữa bệnh tốt. Tốt, Lư Tuấn Sinh hân hoan không thôi. Lư lão Mục Vân giờ phút này cũng bắt đầu đưa ra điều kiện của hắn. Ta biết một núi không thể chứa hai hổ đạo lý. Lư gia xưng bá Quảng Bình quận, bắt buộc phải làm. Lâm gia cùng Quảng Bình đường đều là chướng ngại vật, cho nên hai phe này ta muốn ngươi muốn rồi không sai. Mục Vân cười nói: Viêm Châu hiện tại vô chủ, ta chuẩn bị nhập chủ Viêm Châu. Kể từ đó, đến thời điểm Lư gia nhất thống Quảng Bình quận, liên đới chung quanh thành trì, tận quy Lục gia hết thảy, mà ta tiếp nhận Viêm gia hết thảy, Lâm gia cùng Quảng Bình đường người ta mang theo. Cứ như vậy, Quảng Bình quận cùng Viêm Châu tiếp giáp, chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Nam Trác vực thập bát châu quận, chí ít chúng ta liên thủ, không cần phải lo lắng cái khác châu quận xâm phạm. Nghe đến lời này, Lư Tuấn Sinh nhãn bên trong một vòng tinh quang bộc phát. Mục lão đệ, đi theo ta. Hai người trực tiếp rời tiệc. Mà giờ khắc này, Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạc hai người nội tâm có thể nói là bất ổn. Mục Vân có thể hay không cùng Lư Tuấn Sinh đàm thành có thể là liên quan đến bọn hắn sinh tử. Mà một khi đàm không thành, hai người bọn họ không dám xác định, Mục Vân lại bởi vì bọn hắn cùng Lư gia trở mặt. Hai người lúc này như ngồi bàn chông. Một bên khác, Mục Vân theo Lư Tuấn Sinh đến trong một gian phòng, Lư Minh Khôn giờ phút này cũng là cùng tới. Đi vào phòng, một tủ sách trước, một đạo quyển đồ bị Lư Minh Khôn mở ra. Mục lão đệ, ngươi nhìn, Lư Tuấn Sinh nói, bàn tay điểm tại trên địa đồ. Cái này là Nam Trác vực địa đồ. Vị trí của chúng ta tại góc đông nam. Cái này một mảnh lớn chừng bàn tay địa phương, chính là Thập Bát Châu quận nơi đây đồ bên trên. Đông Tây Nam Bắc bốn phía. Phân bố mặc dù không đều đều. Có thể là đại khái có thể thấy được. Bị tứ đại tông môn chiếm cứ. Kiếm Thần Tông. Cửu Tinh Các. Huyền Minh Điện. Thông Thiên Cốc Lư Tuấn Sinh điểm địa đồ. Nói. Cái này tứ đại tông môn. Có thể nói là Nam Trác vực bá chủ. Tại Nam Trác vực bên trong. Không ai có thể ngăn cản tứ đại tông môn giữa lẫn nhau. Có nhiều ma sát. Có thể là cũng không có gì khá. Lớn tranh đấu xuất hiện. Mà chúng ta Thập Bát Châu quận. Thì là trong khe hẹp sinh tồn. Tại Cửu Tinh Các cùng Kiếm Thần Tông ở giữa. Làm giảm sóc khu vực. Mấy trăm năm qua. Hai đại tông môn trừ tại Thập Bát Châu quận bên trong chiêu thu đệ tử. Cũng không có làm sự tình khác cái này tứ đại tông môn. Tạm thời không đề cập tới. Mục lão để lại nhìn Lư Tuấn Sinh nói. Lần nữa mở ra một tấm bản đồ. Cái này một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu thì là Thập Bát Châu quận địa vực. Thập Bát Châu quận. Phóng đại về sau. Chính là dạng này. Quảng Bình quận cùng Viêm Châu cùng với Thương Châu. Cái này tam đại quận thành. Đều là tại phía đông lại hướng tây một ít. Chính là Thường Sơn quận. Nghiệp Châu. Giang Châu. Tam Nguyên quận. Thiên Trường quận cách này tứ châu tứ quận. Phân bộ tại Thập Bát Châu quận phía đông vị trí. Giữa lẫn nhau. Đều có to to nhỏ nhỏ vấn đề. Lư Tuấn Sinh chỉ hướng phía tây. Nói. Phía tây Cửu Đại Châu quận. Thực lực tổng hợp. Là so phía đông mạnh một ít. Phân biệt là Đồng Châu, Đông Hoàng quận, Tỉnh Châu, U Châu, Tây Bình quận, Lang Châu, Xuyên Châu, Thanh Châu, Sơn Dương Châu, Đan Dương Châu. Thập Đại Châu quận Mục Vân nhìn xem địa đồ. Âm thầm ghi nhớ những này châu quận vị trí. Đông bán khu hiện tại khó mà nói. Thế cuộc phân loạn, mà lại mười phần hỗn tạp. Nghe nói xuất hiện mấy cái thiên chi kiêu tử. Hiện tại đông bán khu Thập Đại Châu quận bên trong. Một ít đương gia đều bị đổi. Ồ thí dụ như kia Sơn Dương quận. Quận chúa bị giết. Mới nhậm chức quận thành chủ tên là Vũ Đông Thanh. Người này nghe nói từ hạ giới phi thăng. Thực lực tiến bộ phi tốt. Nhất thống Sơn Dương quận. Hiện tại. Chuẩn bị ăn lân cận Đan Dương quận Vũ Đông Thanh Mục Vân khẽ giật mình. Mục lão để nhận biết Mục Vân mỉm cười cười nói. Bất quá là tử địch nghe đến lời này. Lư Tuấn Sinh rung động cười một tiếng. Bất quá tin tức này ngược lại để Mục Vân kinh ngạc không ít. Ban đầu ở tiên giới. Vũ Đông Thanh chính là Vũ Hóa Phong bỏ mình về sau xuất hiện. Bên ngoài Vũ Hóa Thiên Cung trưởng khống giả. Có thể là gia hỏa này. Bản thân thiên phú cùng thực lực cũng không nổi trội. Xem ra đến thần giới. Ngược lại là để hắn cất cánh. Còn có mấy cái nhân vật lợi hại. Cũng đều là sử dụng từng cái châu quận thay hình đổi dạng. Nghe nói xuất hiện một cái lợi hại ra hỏa. Tiến cảnh tu vi quả thực là khủng bố. Đem cho tới nay khá có mâu thuẫn Tỉnh Châu. U Châu. Thanh Châu Tam Đại Châu quận thế mà liên hợp lại Lư Tuấn Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tin tức này ngược lại để Mục Vân rất kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 174 chương 1731 xuất phát Viêm Châu Lư Tuấn Sinh phất phất tay nói. Kéo xa ta hiện tại muốn nói là Tây Bán Khu. Bát Đại Châu quận bên trong. Kỳ thật. Chúng ta Quảng Bình quận. Là yếu nhược một cách Lư Tuấn Sinh cười khổ nói. Cách khác Châu quận trên cơ bản đều là một nhà độc đại. Quảng Bình quận lại là ngũ đại gia tộc. Thoạt nhìn là rất mạnh. Nhưng là đều là riêng phần mình chiến thắng. Mà Mục lão để ngươi nếu là nghĩ đến Viêm Châu phát triển. Kia như lời ngươi nói. Quảng Bình quận cùng Viêm Châu liên thủ lại. Chúng ta so cái khác châu quận. Đều mạnh hơn rất nhiều Lư Tuấn Sinh tiếp tục nói. Mục lão đệ. Ngươi nhìn đầu tiên. Viêm Châu cùng Quảng Bình quận. Đều là tại phía Tây. Phía sau không có địch nhân. Mà tại Viêm Châu mặt phía Bắc. Là Thương Châu. Phía Đông thì là Nghiệp Châu. Giang Châu. Tam Nguyên quận Tam Đại Châu quận. Mà tại chúng ta Quảng Bình quận mặt phía Nam. Thì thì là Thiên Trường quận đến mức Thường Sơn quận. Khoảng cách Thất Châu quận xa một chút. Tạm thời không đề cập tới Mục Vân vẫn ý như là kiên nhẫn nghe. Hắn không biết Lư Tuấn Sinh quanh co lòng vòng. Muốn nói cái gì? Mục lão đệ chỉ sợ đã là gấp gáp, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta cùng Mục lão đệ nói nhiều như vậy. Chính là nghĩ. Cầm xuống nơi này, Lư Tuấn Sinh bàn tay một chỉ. Trực chỉ trên bản đồ phía dưới Thiên Trường quận. Thiên Trường quận không sai, Lư Tuấn Sinh lần nữa nói. Chúng ta bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần thời gian một năm. Thời gian một năm bên trong. Quảng Bình quận cùng Viêm Châu thu xếp tốt. Chúng ta liền có thể tiến công nơi này Thiên Trường quận bên trong. Thiên Trường môn là một nhà độc đại. Có thể là gần nhất. Tin đồn Thiên Trường môn môn chủ Thiên Đế Tinh gần đất xa trời. Đã không được. Mà hắn hai đứa con trai. Thiên Có Chí cùng Thiên Cảnh thành hai người. Bắt đầu tranh quyền đoạt thế. Thậm chí ẩn ẩn có phần liệt dấu hiệu. Thời gian một năm. Bọn hắn khẳng định hội loạn lên. Đến thời điểm. Chúng ta có cơ hội. Nhất cử cầm xuống thành này tam đại quận thành tài nguyên nơi tay. Mục lão để tu luyện cần thiết tài nguyên. Tất cả đều tới tay. Tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn đến thời điểm. Tam nguyên quận. Giang Châu cùng Nghiệp Châu tam đại châu quận. Chúng ta chưa chắc không thể từ ung dung mưu tính mưu. Nhìn thấy Lư Tuấn Sinh kích động bộ dáng, Mục Vân không nhúc nhích tí nào. Nhưng là Lư Tuấn Sinh nói lời còn là đả động hắn. Tài nguyên tu luyện. Ở tại thần giới, thần tinh là tu luyện nhất định phải, thần đan cùng thần khí cũng không thể thiếu. Muốn chiếm cứ những này, hoặc là bái nhập đến tông môn bên trong, thu hoạch tài nguyên, hoặc là chính mình chiếm lĩnh thành trì, làm một vực chi chủ, vơ vét tài nguyên tu luyện. Mà lại, Mục lão đệ, còn có điểm trọng yếu nhất. Hiện tại, Đông Bán khu thập đại châu quận, đều là cho nhau thôn phệ. Chúng ta nếu là không còn sớm làm đề phòng, khả năng sớm tối bị gồm thâu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Có thể cân nhắc, Mục Vân mở miệng nói. Thiên Trường môn sự tình, không biết thực hư, không thể nhẹ cuộc vọng động. Bất quá chúng ta ngược lại là trước tiên có thể bố trí. Đến Viêm Châu, Lâm gia cùng Quảng Bình đường, ta hội một mực đặt tại trong tay. Quảng Bình quận cách này, ta tin tưởng Lư lão có thể bố trí tốt, không có vấn đề. Hai người dứt khoát gọi là chút thịt rượu. Ở bên trong phòng triệt để hàn huyên. Một đêm thời gian, Mục Vân từ Lư Tuấn Sinh miệng bên trong cũng là hiểu rõ đến Nam Trác vực thập bát châu quận sự tình. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân vừa tới đến tiền viện, hai thân ảnh chính là đứng tại thân trước. Chính là Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạc hai người. Lúc này hai người nhìn xem Mục Vân. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bốn mắt đều là đỏ rừng rực. Hiển nhiên là một đêm không ngủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi hai cái còn ở nơi này làm gì cái kia? Lục Quảng Nghĩa do dự nói. Không biết Mục thống lĩnh nói sự tình thế nào rồi, nói sự tình gì. Mục Vân càng là không hiểu. Lâm Hạc vẻ mặt đau khổ nói. Chính là chúng ta Lâm gia cùng Quảng Bình đường. Đi theo Mục tiên sinh đến Viêm Châu sự tình. A, nghe đến lời này, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai người là bởi vì chuyện này còn dừng lại tại nơi này. Các ngươi hai cách nghe kỹ, Mục Vân lần nữa nói. Ta nói mang lên các ngươi, chính là mang lên các ngươi. Hôm qua cùng Lư lão đàm luận cũng không phải là việc này. Hai người các ngươi có cái này lo lắng thời gian, không bằng mau về nhà chuẩn bị. Sau ba ngày xuất phát, đến Viêm Châu bên trong, bắt đầu đem Viêm gia sản nghiệp tiếp nhận. À, cái gì à, cút nhanh lên. Mục Vân lại nhảy một đêm, tinh thần mỏi mệt, hiện tại chính là cần nghỉ ngơi thời điểm. Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạc hai người vội vàng rời đi. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân là tại cùng Lư Tuấn Sinh thương thảo, nguyên lai sự tình đã sớm định. Mục Vân nói một không hay. Xem ra thật là như bên ngoài nói, Mục Vân bây giờ tại Lư gia địa vị rất cao. Ba ngày sau đó, Quảng Bình đường cùng Lâm gia đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường, trùng trùng điệp điệp đội ngũ trọn vẹn tiếp cận hơn 5.000 người. Mà Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người chỉ đem mấy tên tùy tùng. Lư phủ bên ngoài, Lư Tuấn Sinh đưa tiến Mục Vân, sắc mặt hiền lành. Phụ thân, kể từ đó, Mục Vân, nhưng chính là độc bá nhất phương, dùng năng lực của hắn tương lai chỉ sợ. Chỉ sợ như thế nào? Lư Tuấn Sinh thản nhiên nói. Dùng hắn hiện tại năng lực, ta cũng giết không chết hắn. Huống chi còn có một cái Tạ Thanh, mà lại minh khôn thương thế. Chỉ có dựa vào hắn mới có thể đi dựa vào hắn. Hắn bất quá là nhất tinh thần đan sư. Ngươi biết cái sắm? Lư Tuấn Sinh mắng một cái, khẽ nói. Kẻ này tương lai là long tường vạn lý. Chúng ta bây giờ cùng chi giao hảo, thập bát châu quận còn có thể kiếm một chén canh. Nhưng nếu đắc tội hắn, kia thập bát châu quận căn bản không có chúng ta nơi sống yên ổn hảo. Mục Vân vừa tới Đạt Viêm Châu, khẳng định cần đại lượng sức người. Các ngươi phái một ít thuận buồm xuôi gió làm việc người cơ linh, cho hắn đưa qua. Vâng, Lư Tuấn Sinh minh bạch. Hiện tại Mục Vân chính là dương cánh bay cao hùng ưng, bắt đầu thể hiện ra chính mình chảo nha. Ngọc Tuyết, Lư Tuấn Sinh nhìn xem cháu gái của mình, nói: Kiếm Thần Tông như là đã trúng tuyển ngươi, lúc nào đưa tin Kiếm Thần Tông cho tôn nữ thời gian 3 năm. Trong 3 năm, đột phá chân thần cảnh giới, liền có thể thành vì đệ tử ngoại tông. Đến thời điểm, liền có thể đến Kiếm Thần Tông đưa tin. Nghe đến lời này, Lư Tuấn Sinh thở dài một hơi. Tại Nam Trác vực thập bát châu quận bên trong, chân thần cảnh giới đã là cường giả. Có thể là tại Kiếm Thần Tông loại kia quái vật khổng lồ bên trong, chân thần cảnh giới bất quá là vừa mới đủ tư cách thành vì đệ tử ngoại tông. Ta nghe nói Kiếm Thần Tông bên trong đệ tử ngoại tông đều là chân thần cảnh giới. Quả nhiên không giả. Kia nội tông đệ tử ít nhất là địa thần cảnh giới, có thể thu hoạch được Kiếm Thần Tông phong hào danh xưng phong hào đệ tử, chỉ sợ là thiên thần cảnh giới. Lư Tuấn Sinh thở dài nói. Ngọc Tuyết, ngươi thành vì Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại tông, gia gia đối ngươi yêu cầu không cao, tương lai có thể tiến vào nội tông. Chúng ta Lư gia tại thập bát châu quận bên trong, liền ai cũng không sợ. Tuyết Nhi nhất định cố gắng u vinh quy quy mơ. Đi qua hơn nửa ngày đi đường, đám người rốt cuộc đến Viêm Châu cùng Quảng Bình quận ở giữa, Lăng Vân Thành. Sở Hàm Liễu thân mấy chục vị đệ cửu vệ đội đệ tử, giờ phút này đều đang đợi hậu. Ngoài cửa thành trên trăm huyết vệ lặng lặng đứng vững, mười mấy tên hộ vệ thành viên cũng trông mong. Mà đối đãi, thống lĩnh nhìn thấy Mục Vân, Liễu thân cùng Sở Hàm đều là hành lễ. Hảo, bắt đầu từ hôm nay, không cần lại xưng hô ta là thống lĩnh. Viêm Châu hiện tại thuộc về ta. Các ngươi để cửu vệ đội, Lư gia cũng phân phối cho ta. Nghe đến lời này, Sở Hàm cùng Liễu thân đều là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn đã sớm nhìn ra đi theo Mục Vân có thể thành đại sự. Hiện tại xem ra xác thực như thế. Hiện nay Mục Vân thành Viêm Châu bá chủ, đó chính là Mục Châu chủ an bài trước đại gia vào thành nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lại đi đường đi. Vâng, lập tức đám người vào thành, trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiến lên. Đúng là phiền phức. Nếu không dùng tốc độ của hắn bây giờ, từ Quảng Bình quận đến Viêm Châu không cần nửa ngày thời gian. Tấn thăng đến hư thần cảnh giới viên mãn, tốc độ của hắn đề thăng không chỉ một lần. An bài thỏa đáng, Mục Vân chính là đến phủ thành chủ, đã sớm an bài tốt gian phòng bên trong tu tập. Hiện nay muốn đột phá chân thần cảnh giới, bên kia cần mỗi giờ mỗi khắc không đem chính mình thần thể, thần hồn, thần mạch chăm chú kết hợp, sử dụng ba người có thể chân chính dung hợp. Mục Vân mỗi một bước đều là hết sức cẩn thận cẩn thận. Cảnh giới tăng lên sự tình cho tới bây giờ đều là gấp không được. Từng tại tiên giới, hắn bởi vì mấy lần chậm trễ không ít thời gian, dẫn đến cùng mình cùng nhau đến tiên giới Vân Nhi, Nhã Nhi mấy người đều là siêu việt chính mình. Có thể là hắn không nóng này, một khi một cảnh giới căn cơ bất ổn định kia thế tất hội chậm trễ ngày sau tu hành. Lúc ấy tại tiên giới, Sau khi hắn sống lại đối cảnh giới trường khống, chính là cẩn thận như vậy. Lại càng không cần phải nói hiện tại, hắn rất nhiều đều không có kinh lịch chinh lệch cảnh giới hạ. Ban đêm thanh phong như nước, Mục Vân bay lên phòng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiểu thế giới, đại thế giới, đến bây giờ thần giới, mỗi một lần đều là như thế. Có thể là lần này không giống. Đây là hắn số mệnh chỗ, thần giới chính là cuối cùng kết cục. Đời này chỉ cần có thể đến thần giới đỉnh phong, liên quan tới mục tộc, liên quan tới phụ thân, liên quan tới mẫu thân cùng với thê tử của mình, hắn liền có thể chân chính thủ hộ bọn hắn u vinh quy quy mơ. Chỉ là gió nhẹ đánh tới, trong không khí lại là mang theo một cỗ sát cơ. Vù vù, trong chớp nhoáng, tam đạo thân ảnh thừa dịp bóng đêm đến nóc nhà, đem Mục Vân vây lại. Tập sát ta nhìn xem tam đạo thân ảnh. Mục Vân cười nhạt nói, ai phái các ngươi đến, bớt nói nhiều lời. Ngươi chính là Mục Vân A Viêm Châu, ngươi không cần đi. Tối nay là tử kỳ của ngươi. Tam đạo thân ảnh không nói hai lời, lập tức giết ra. Hưu hưu hưu. Tam đạo tiếng xé gió tại lúc này truyền ra, ba người thân trước, ba thanh trường kiếm giờ phút này trực tiếp oanh sát ra ngoài. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Thứ không biết chết sống mà thôi, trường kiếm hất lên, tam đạo thân ảnh tại lúc này, lập tức lui lại. Thật mạnh, một người trong đó lập tức mở miệng kinh ngạc nói. Tin tức có sai. Người này là hư thần cảnh giới viên mãn. Rút lập tức. Ba người không nói hai lời, thậm chí đều không thử nghiệm, trực tiếp muốn rời khỏi. Đều đến. Đi cái gì? Mục Vân giao thủ một cái chính là kết luận ra. Ba người chính là hư thần cảnh giới viên mãn. Có thể mời đồng hư thần cảnh giới viên mãn sát thủ đến giết chính mình, ít nhất là một quận chi chủ. Mục Vân há có thể để bọn hắn chạy. Thiên khiếu phong lãng một kiếm giết ra. Một đạo kiếm phong như là sóng biển, trực tiếp nhào về phía một tên sát thủ. Sát thủ kia trở lại một kiện đón đỡ, có thể là cả thanh kiếm trực tiếp bị Mục Vân đánh lui. Thân kiếm phúc phúc phúc phúc, chặt đứt hắn thân thể. Hai người khác thấy cảnh này, nơi nào còn có nửa phần chiến đấu chi tâm, không muốn sống chạy trốn. Một người trong đó thậm chí trực tiếp một cái đan dược vào trong bụng, tốc độ lần nữa bạo tăng. Có thể là hắn nhanh, Mục Vân tốc độ càng nhanh. Càn khôn đại dương thương trực tiếp một thương đâm ra. Kia chạy tương đối nhanh ra hỏa, trực tiếp bị trường thương xuyên thủng. Đỉnh trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng oanh minh.